Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1197, ngăn lại một kích. Quả nhiên tiên đoán chi tử đã xuất hiện trong lúc trận thiên tuyền khư độ bị lực lượng từ thiên tâm ngọc tràn ra đánh cho kịch biến, các phương vị thiên địa thần bí bên trong thượng giới cũng đồng loạt chấn động. Từng tôn thân ảnh vĩ ngạn lơ lửng hiện ra, những thân ảnh vĩ ngạn này, mỗi đôi mắt tựa nhật nguyệt tinh thần, tràn ngập uy năng vô cùng cường đại, quan sát xuống hạ giới. Mơ hồ thấy trận thiên tuyền khư độ ở hạ giới bị một đạo lực lượng thần bí lại cường đại đánh cho biến hóa kịch liệt. Chứng kiến cảnh này, mỗi một tôn thân ảnh vĩ ngạn đều lộ vẻ kinh dị. Ngươi quả nhiên bị truyền tống đến bí cảnh. Một trong số các thân ảnh vĩ ngạn xác định, Sở Thiên đến từ giới diện thần bí đã bị truyền tống đến bí cảnh của vũ trụ vạn giới. Hắn chính là cường giả thượng giới đã không tiếc đại giới giáng xuống trận thiên tuyền khư độ xuống Lam Tinh giới diện. Lôi Thủ Vũ, lôi tổ của thượng giới, ầm ầm, trong nháy mắt, hắn tung ra một đạo lực lượng đáng sợ, thông qua đại trận thượng giới, xuyên qua tầng tầng giới bích, trực tiếp đánh về phía trận thiên tuyền khư độ ở hạ giới. Tại một phương thiên địa khác của thượng giới, Mộc Ly đã nhận ra đạo lực lượng lôi tổ đánh ra, lực lượng của nàng trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến cho phương thiên địa này đều rung động, nhưng ngay sau đó, lực lượng của nàng lại thu về cơ thể, cuối cùng vẫn không xuất thủ ngăn cản lực lượng của lôi tổ. Thiên ca ca, ta tin tưởng huynh có thể vượt qua cửa ải này. Đôi mắt Mộc Ly tràn ngập uy năng thần dị, quan sát phương hướng hạ giới, tự nhủ. Giờ phút này, đạo lực lượng đáng sợ của Lôi Thủ Vũ thông qua đại trận thượng giới tiến vào bên trong trận thiên tuyền khư độ của vũ trụ vạn giới. Ầm ầm, trong nháy mắt, Sở Thiên đang cưỡng chế chống đỡ lại lực lượng càn khôn thiên địa, giống như bị trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sau đó, đạo lực lượng nghịch thiên cải biến trận thiên tuyền khư độ bị đánh bật ra khỏi trận, trực tiếp hướng về thiên tâm ngọc lùi về. Đồng thời, trong trận thiên tuyền khư độ hiện ra một đạo lực lượng đáng sợ đến cực điểm, theo sát phía sau đánh về phía thiên tâm ngọc. Thiên tâm ngọc đang được đeo trên người Gia Vô Diễm đang hôn mê và trong quá trình truyền tống. Nếu như bị đánh trúng, Gia Vô Diễm trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn, đây còn chưa phải là trọng yếu, nếu như đạo lực lượng này đánh vào thiên tâm ngọc, hậu quả thật khó lường. Càng hoang, nếu đạo lực lượng kia tiến vào càng khôn thiên địa sẽ như thế nào? Sở Thiên nghiến răng, điều động lực lượng càng khôn thiên địa, ngăn cản đạo lực lượng đáng sợ kia, hướng về trấn thủ sứ Càng và hoang hỏi thăm. Thượng giới sẽ xác định được vị trí của ngươi. Đồng thời, ngươi cũng sẽ làm lộ sự tồn tại của càng khôn thiên địa. Với thực lực của ngươi bây giờ, một khi bại lộ, ngươi không chỉ không gánh nổi bản thân, cũng không giữ được càng khôn thiên địa. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ chọn bỏ ngươi, mang theo đại trận biến mất lần nữa. Càng và hoang lần lượt trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên thoáng chốc sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng sau khi khởi động thiên cơ và khôn minh thì mình là chủ nhân. Ai ngờ không phải, khi hắn không cách nào bảo vệ càng khôn thiên địa, trấn thủ sứ Càng và hoang vẫn có thể bỏ hắn, mang theo hai tòa đại trận biến mất lần nữa. Sở Thiên bỗng nhiên nhớ tới, khi hắn khởi động thiên cơ, Càng từng nói với hắn, hắn là người chấp chưởng thiên cơ, người chấp chưởng, không phải là chủ nhân, có thể cho ta mượn lực lượng không, có thể mượn một tia, ông, hai tia lực lượng vĩ ngạn trong nháy mắt tuôn về phía Sở Thiên. Thân thể cường đại như Sở Thiên, khi hai tia lực lượng này tràn vào cơ thể, suýt chút nữa không chịu nổi. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi không thôi. Đây vẫn chỉ là một tia lực lượng của Càng và Hoang, đã khiến hắn nhanh chóng không chịu nổi, có thể thấy lực lượng của Càng và Hoang đáng sợ đến cỡ nào. Sở Thiên hơi động ý nghĩ, trong nháy mắt rời khỏi Càng Khôn Thiên Địa, hắn không thể để cho lực lượng trận thiên tuyền khư độ dò xét được sự tồn tại của Càng Khôn Thiên Địa, nhất định phải nghênh tiếp đạo lực lượng kia ở ngoại giới. Trong nháy mắt, Sở Thiên đi ra bên ngoài. Hắn mang theo sợi lực lượng càng và hoang cho hắn, cùng với lực lượng càng khôn thiên địa, cuồng mãnh vô cùng phóng lên tận trời, đánh về phía đạo lực lượng của trận thiên tuyền khư độ. Quanh, thiên địa vì đó dao động, đạo lực lượng của trận thiên tuyền khư độ dưới một kích của Sở Thiên trong chốc lát tan loạn. Lực lượng của Sở Thiên thế như chẻ tre, trực tiếp tuôn về phía trận thiên tuyền khư độ. Ầm ầm, sóng lực lượng đáng sợ trong chớp mắt khuếch tán ra bên trong vũ trụ vạn giới. Trận thiên tuyền khư độ cường đại vào lúc này sinh ra từng đạo vết rách không thể khép lại. Đã mất đi uy năng cường đại của nó, mà Sở Thiên cũng đồng thời tiếp nhận một kích kinh khủng khó nói nên lời. Quanh, Sở Thiên trở về càng khôn thiên địa, nện mạnh xuống đất. Toàn thân không còn một chỗ lành lặn, Thiên ca ca, Hỏa Nhi hoảng hốt bay đến bên cạnh Sở Thiên, thấy huynh bị trọng thương như vậy, nó liều mạng kêu lên, nhưng Sở Thiên đã hoàn toàn không nghe thấy. Sở Thiên bị trọng thương đã lâm vào hôn mê. Càn, Hoang, hai người mau cứu Thiên ca ca. Hỏa Nhi lo lắng hướng về Càn và Hoang xin giúp đỡ. Không cần cứu hắn, hắn tự sẽ phục hồi lại thôi. Tự sẽ phục hồi, Hỏa Nhi vội nhìn về phía Sở Thiên. Lập tức thấy Sở Thiên toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, tràn ngập thần quang huyền bí. Dưới tác dụng của thần quang, những vết rách đáng sợ trên người Sở Thiên đang được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giờ phút này bên trong thượng giới, trận Thiên Tuyền Khư Độ bị phá, Lôi Thủ Vũ đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ vị tiên đoán chi tử đến từ giới diện thần bí kia lại cường đại như vậy, khi hắn tăng thêm một đạo chi lực vẫn có thể phá được trận Thiên Tuyền Khư Độ. Hắn định thừa cơ hội này tìm kiếm ra vị trí của tiên đoán chi tử, nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn, vị tiên đoán chi tử kia lại mạnh như vậy, hắn còn chưa kịp tìm kiếm đến vị trí cụ thể đã phá tan trận Thiên Tuyền Khư Độ. Nhất định phải tính cả những tổ thần khác, mau chóng tìm ra vị tiên đoán chi tử này. Một khi để hắn trở nên cường đại hơn, truyền thuyết kia sẽ biến thành sự thật. Đến lúc đó, thượng giới của chúng ta chắc chắn gặp một trận đại kiếp. Ông, trong nháy mắt, Lôi Thủ Vũ biến thành một vệt thần quang biến mất bên trong phương thiên địa này. Thiên ca ca, huynh thực sự không khiến ta thất vọng, vượt qua được cửa này. Tại một phương thiên địa khác, Mộc Ly thấy trận Thiên Tuyền Khư Độ ở hạ giới bị phá, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã biết, Sở Thiên đã chống đỡ được một kích từ thượng giới của Lôi Thủ Vũ. Giờ phút này thấy một vệt thần quang mờ ảo lướt qua bầu trời xa xôi, Mộc Ly đã đoán được, đó chắc chắn là Lôi Thủ Vũ. Lôi tổ e rằng muốn đi liên hệ với các tổ thần khác, cùng nhau tìm ra vị trí của Thiên ca ca, trấn sát Thiên ca ca khi còn trứng nước. Trên dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp lụa trắng của Mộc Ly lộ ra một vẻ lo lắng, nếu như các tổ thần khác liên hợp xuất thủ, Thiên ca ca sẽ nguy hiểm. Trầm ngâm một chút, Mộc Ly hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi phương thiên địa này. Trong lúc Sở Thiên trọng thương hôn mê, Gia Vô Diễm mang theo Thiên Tâm Ngọc cũng lâm vào hôn mê theo. Giờ phút này, Thiên Tuyền Khư Độ trận bị Sở Thiên oanh phá, đã mất đi uy năng, không còn chút sát phạt chi lực nào, nàng được an toàn truyền tống về giới diện của mình trong thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ trận, Hạ Nguyên giới, đây là giới diện của Gia Vô Diễm. Lúc này, các tông chủ của các đại tông môn ở Hạ Nguyên giới cùng nhau đến Thiên Toàn vực, nơi có Thiên Tuyền Khư Độ trận của Hạ Nguyên giới. Gia tông chủ, vì sao lần này Thiên Tuyền Khư Độ trận lại xuất hiện dị thường đáng sợ như vậy? Một người đàn ông trung niên hỏi. Có thể thấy, Thiên Tuyền Khư Độ trận đang tràn ngập thần quang đáng sợ, bao phủ toàn bộ Thiên Toàn vực. Chỉ có điều, lần này Thiên Tuyền Khư Độ trận hiện lên thần quang lại khác thường, không chỉ lạnh thấu xương mà còn xuất hiện những vết rách chằng chịt khiến người kinh hãi. Ken két, lúc này, Thiên Tuyền Khư Độ trận đột nhiên phát ra âm thanh nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Tuyền Khư Độ trận lại sinh ra vết rách, mọi người thấy cảnh này đều kinh hãi. Không ai ngờ rằng, Thiên Tuyền Khư Độ trận vô cùng cường đại lại đột nhiên sinh ra vết rách. Gia tông chủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Gia Tri Hành nghi hoặc lắc đầu. Hắn là phụ thân của Gia Vô Diễm, cũng là người mạnh nhất Hạ Nguyên giới. Thiên Tuyền Khư Độ trận do Thượng Thần Thượng Giới thiết lập, có uy năng vô thượng, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện vết rạn, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện Thiên Tuyền Khư Độ trận xuất hiện vết rạn thế này? Vậy lần này tử đệ của Hạ Nguyên giới chúng ta còn có thể truyền tống về được không? Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Một đám cường giả Hạ Nguyên giới nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt. Những người được Thiên Tuyền Khư Độ trận chọn truyền tống đến bí cảnh đều là thiên tài và tinh anh của Hạ Nguyên giới. Nếu toàn quân bị diệt, toàn bộ Hạ Nguyên giới sẽ đứt cánh. Gia Tri Hành cũng có vẻ mặt tái nhợt. Ái nữ Gia Vô Diễm của hắn cũng nằm trong số những người được chọn lần này. Nếu Thiên Tuyền Khư Độ trận thật sự xảy ra vấn đề, vậy con gái hắn chắc chắn mất mạng ở trong đó. Nhưng đúng lúc này, không gian Thiên Tuyền Khư Độ trận vốn lạnh thấu xương lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đám người kinh ngạc nhìn cảnh này. Chưa kịp phản ứng thì trong không gian Thiên Tuyền Khư Độ trận đột nhiên sinh ra gợn sóng huyền bí. Ông, trong gợn sóng huyền bí đó, từng đạo thần quang đột nhiên xuất hiện bên trên Thiên Tuyền Khư Độ trận. Truyền tống về rồi, đám người vui mừng. Gia Tri Hành cũng yên tâm phần nào. Vừa rồi hắn còn lo lắng dị biến của Thiên Tuyền Khư Độ trận sẽ khiến con gái và những tử đệ còn lại của Hạ Nguyên giới mất mạng, giờ thì Thiên Tuyền Khư Độ trận đã truyền tống tử đệ Hạ Nguyên giới trở về. Nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại đột nhiên chùng xuống. Hắn mơ hồ thấy những người được truyền tống về trong thần quang chưa tan hết đều nằm trên Thiên Tuyền Khư Độ trận. Cái này, bọn họ chết hay chỉ hôn mê? Đám người vốn còn đang vui mừng giờ lại khẩn trương. Sau khi thần quang tan hết, một đám cường giả hạ nguyên giới vội vã bay về phía Thiên Tuyền Khư Độ trận rộng lớn. Bọn họ không chết, chỉ là hôn mê. Gia Tri Hành cũng tìm thấy con gái Gia Vô Diễm của mình, thấy con gái chỉ hôn mê chứ không sao thì cuối cùng cũng yên tâm. Chư vị, cứ đưa tử đệ tông môn mình về an dưỡng. Chuyện dị biến của Thiên Tuyền Khư Độ trận không được tiết lộ ra ngoài. Gia Tri Hành tế ra pháp bảo của mình, mang Gia Vô Diễm và môn nhân tùy tùng đi. Lần này có mấy trăm ngàn tử đệ hạ nguyên giới được Thiên Tuyền Khư Độ trận chọn truyền tống đi, nhưng số người được truyền tống về chỉ chưa đến 5 vạn. Nhưng đối với Gia Tri Hành, điều này là bình thường, người được Thiên Tuyền Khư Độ trận chọn truyền tống đến các bí cảnh đều gặp phải cường giả từ giới diện khác, chém giết lẫn nhau, chết trong bí cảnh là điều khó tránh khỏi. Một ngày sau, Gia Vô Diễm mới tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ta trở lại hạ nguyên giới rồi sao? Tỉnh dậy, Gia Vô Diễm mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại, nàng thật sự đã về hạ nguyên giới. Thiên Tâm Tiểu, Gia Vô Diễm lập tức ngồi dậy. Nhưng nàng chưa kịp gọi hết câu, Thiên Tâm Tiểu ca ca, thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Diễm Nhi, con tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào? Gia Tri Hành bước vào phòng. Gia Vô Diễm vội nuốt lại lời nói. Cha, con bị truyền tống về bao lâu rồi? Gia Vô Diễm vội xuống giường hỏi Gia Tri Hành. Con được truyền tống về ngày hôm qua. Gia Tri Hành đi tới trước mặt Gia Vô Diễm, nói, đến đây, cho cha xem cảnh giới của con. Gia Vô Diễm nghe theo, thi triển cảnh giới của mình. Gia Tri Hành nhìn thấy cảnh giới của Gia Vô Diễm thì yên tâm, con gái hắn không bị ảnh hưởng trong dị biến của Thiên Tuyền Khư Độ trận. Tiến bộ lớn, đã đến kiếp cảnh đỉnh phong, tấn thăng đến chân cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Gia Vô Diễm thu lại lực lượng của mình, nàng vô thức nhìn xuống trước ngực. Thấy Thiên Tâm Ngọc vẫn còn, Gia Vô Diễm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tâm Ngọc vẫn còn, vậy Thiên Tâm Tiểu ca ca chắc chắn vẫn ổn. Đây là Ngọc Thạch gì? Ta trước kia chưa từng thấy. Gia Tri Hành thấy Gia Vô Diễm nhìn Thiên Tâm Ngọc thì cũng vô thức nhìn theo. Không khỏi kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, con gái hắn chưa từng đeo Ngọc Thạch này. Gia Vô Diễm do dự, tự hỏi có nên nói với cha về Thiên Tâm Ngọc và Thiên Tâm Tiểu ca ca hay không. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết định tạm thời không nói. Cha, đây là Ngọc Thạch con thấy trong bí cảnh, thấy nó đẹp nên con giữ lại. Diễm Nhi chỉ sợ có chuyện giấu cha. Gia Tri Hành là cường giả cỡ nào, sao có thể bị Gia Vô Diễm lừa. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, con gái đã lớn, có bí mật riêng cũng là điều khó tránh khỏi. Diễm Nhi, con còn nhớ khi con được truyền tống về đã xảy ra chuyện gì không? Đây mới là điều Gia Tri Hành quan tâm. Dị biến và vết rách của Thiên Tuyền Khư Độ trận lần này chắc chắn là có vấn đề lớn. Ông muốn xem con gái có biết gì về chuyện trước đó không để phỏng đoán xem chuyện gì đã xảy ra khiến Thiên Tuyền Khư Độ trận sinh ra vết rách. Gia Vô Diễm nhớ lại, đang định mở miệng thì đột nhiên ông, không gian bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một loại gợn sóng khó tả. Gia Vô Diễm không biết đây là loại gợn sóng gì. Nhưng Gia Tri Hành vừa cảm nhận được gợn sóng đó đã chấn động mạnh. Đây là Thượng Thần Thượng Giới giáng lâm. Đồng thời, hắn cũng đoán ra ngay, Thượng Thần giáng lâm có lẽ là vì chuyện dị biến của Thiên Tuyền Khư Độ trận. Thượng Thần, Gia Tri Hành và Gia Vô Diễm vội vã rời khỏi phòng, bước ra bên ngoài, cùng hàng vạn tộc nhân cung kính hướng về phía bầu trời thi lễ. Cùng lúc đó, hàng trăm triệu tu sĩ và chân nhân của hạ nguyên giới cũng đồng loạt hướng lên trời hành lễ. Chỉ thấy, giữa bầu trời mờ mịt thần quang, một tòa đại trận rộng lớn hiện ra, trên đại trận đó, san sát là các cường giả đến từ thượng giới. Người đứng đầu là một thanh niên. Thanh niên quan sát đám người trên mặt đất, khẽ gật đầu rồi cất tiếng, chư vị quân của hạ nguyên giới. Việc Tuyền Khư Độ trận dị biến lần này chỉ là tổ thần khảo nghiệm các đệ tử của hạ nguyên giới, chư vị không cần hoang mang, vừa nói, hắn tế ra một kiện bảo vật. Ông, dưới những ấn quyết thần dị trong tay hắn, món bảo vật cường đại lập tức tỏa ra uy năng thần thánh. Sau đó, luồng uy năng này trực tiếp tràn về phía thiên toàn vực của hạ nguyên giới, nhờ uy năng của bảo vật, những vết rạn trên Tuyền Khư Độ trận trong thiên toàn vực bắt đầu được chữa trị, chỉ trong chốc lát đã tỏa ra khí tức cường đại như ban đầu. Thì ra chỉ là một cuộc khảo nghiệm của tổ thần thượng giới, chúng ta chỉ là sợ bóng sợ gió, Tuyền Khư Độ trận cường đại như vậy, sao có thể đột nhiên dị biến. Chắc chắn là khảo nghiệm của tổ thần thượng giới, đám chân nhân cường đại của hạ nguyên giới đều yên tâm. Họ vốn tưởng rằng vũ trụ vạn giới xảy ra biến cố lớn, dẫn đến Tuyền Khư Độ trận tan vỡ, giờ mới biết đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm của tổ thần đối với vũ trụ vạn giới. Chỉ có Gia Tri Hành, người mạnh nhất của Hạ Nguyên giới, là cảm thấy chấn động trong lòng. Chỉ có hắn, với thực lực và cảnh giới cao nhất, mới cảm nhận được vết rạn trên Tuyền Khư Độ Trận vẫn chưa thực sự được chữa trị, mà chỉ là bị che giấu bởi uy năng cường đại của món pháp bảo này. Tuyền Khư Độ Trận dị biến, e rằng không chỉ là một cuộc khảo nghiệm của tổ thần thượng giới, mà còn có chuyện gì đó bất thường mà người ngoài không thể biết. Chuyện bất thường xảy ra trước đó đã khiến vết rạn trên Tuyền Khư Độ Trận không thể thực sự chữa trị, trong lòng Gia Tri Hành dấy lên sóng to gió lớn. Lúc đó, vị thanh niên trên đại trận rộng lớn giữa bầu trời lại nói, các đệ tử của Hạ Nguyên giới đã vượt qua khảo nghiệm lần này, tự nhiên sẽ nhận được phần thưởng, giờ, bản thân sẽ giáng hạ thần lực thượng giới, xem như phần thưởng cho những người đã vượt qua khảo nghiệm lần này. Nghe vậy, các chân nhân cường đại của Hạ Nguyên giới đều mừng rỡ khôn xiết, thần lực thượng giới chính là thứ mà vũ trụ vạn giới tha thiết mơ ước, nhưng Gia Tri Hành nghe xong lại chấn động lần nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy, việc vị thượng thần này giáng thần lực ban thưởng chỉ là bề ngoài, mục đích thực sự của hắn có lẽ là điều tra ký ức của những người được Tuyền Khư Độ Trận truyền tống về lần này. Chẳng lẽ chư thần thượng giới cũng không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra bên trong Tuyền Khư Độ Trận? Nghĩ đến đây, Gia Tri Hành chợt nhớ ra một việc. Khi vừa rồi hỏi con gái mình có còn nhớ những gì đã xảy ra trước đó không, nàng đã do dự, rõ ràng là biết chuyện gì đã xảy ra. Diễm Nhi, nếu sau này con phát hiện có ai đang dò xét ký ức thần hồn của con, tuyệt đối không được kháng cự. Gia Tri Hành vội vàng truyền âm cho Gia Vô Diễm. Điều tra ký ức thần hồn, Gia Vô Diễm sững sờ, rồi đột nhiên rùng mình. Nàng hiểu ý cha mình, e rằng vị thượng thần thượng giới muốn điều tra ký ức thần hồn của họ. Phải làm sao đây, trong ký ức thần hồn của nàng còn có chuyện về Thiên Tâm Tiểu Ca Ca, nếu bị vị thượng thần thượng giới này phát hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông trong lúc Gia Vô Diễm bắt đầu bối rối, vị thượng thần thanh niên trên bầu trời đã huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Dưới sự khống chế của quyết ấn, tòa đại trận rộng lớn dưới chân hắn cũng tràn ra lực lượng thần thánh cường đại. Ngay sau đó, phút phút phút, từng đạo lực lượng thần thánh từ đại trận rộng lớn giáng xuống, bao phủ lấy những người được Tuyền Khư Độ Trận truyền tống về lần này ở Hạ Nguyên giới. Diễm Nhi, khống chế bản thân, đừng để lộ vẻ dị thường, nếu không vi phụ cũng không thể cứu được con. Gia Tri Hành thấy Gia Vô Diễm lộ vẻ bối rối thì lập tức hoảng hốt. Nhìn phản ứng của Gia Vô Diễm, hắn đã xác định con gái mình biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong Tuyền Khư Độ Trận trước đó. Lúc này, một vệt thần quang đã giáng xuống, bao phủ Gia Vô Diễm bên trong. Thần quang bao phủ, trong nháy mắt ngăn cách Gia Vô Diễm với thế giới bên ngoài, hơn nữa còn có một loại lực lượng như ngăn cản người khác đến gần thần quang, lan tỏa ra khi thần quang giáng xuống. Gia Tri Hành bị loại thần lực này đẩy bay một đoạn xa mới dừng lại được. Quả nhiên như ta dự liệu, vị thượng thần này muốn điều tra ký ức thần hồn của những người được Tuyền Khư Độ Trận truyền tống về. Gia Tri Hành liếc nhìn các con cháu khác trong tộc cũng bị thần quang bao phủ, và hiện tượng này cũng xảy ra. Không ai có thể đến gần những người bị thần quang bao phủ, Gia Tri Hành vội vàng nhìn về phía Gia Vô Diễm. Nhưng lúc này, dưới lớp thần quang bao phủ, hắn đã không thể nhìn thấy Gia Vô Diễm bên trong. Gia Tri Hành trong nháy mắt khẩn trương tột độ, nếu vị thượng thần này thật sự điều tra được tin tức hắn muốn biết từ ký ức thần hồn của con gái hắn, thì con gái hắn sẽ trực tiếp mất mạng, ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn con gái mình chết, đây chính là sự đáng sợ của thượng giới. Dù thực lực cảnh giới của hắn không kém vị thượng thần thượng giới này bao nhiêu, cũng chỉ có thể bị trấn áp, căn bản không có sức phản kháng. Lúc này, trong thần quang, Gia Vô Diễm cố gắng kiềm chế bản thân để giữ được sự bình tĩnh, và quả nhiên cảm thấy lực lượng của thần quang đang dò xét ký ức thần hồn của mình. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, nếu bị điều tra ra Thiên Tâm Tiểu Ca Ca, thượng thần có thể sẽ trực tiếp trấn áp Thiên Tâm Tiểu Ca Ca sao? Gia Vô Diễm, sao ngươi lại bất an? Đột nhiên, một đạo âm thanh to lớn chấn động tâm hồn vang lên trong đầu Gia Vô Diễm như sấm sét. Gia Vô Diễm sợ đến tái mặt. Nàng biết, sự lo lắng bất an của mình đã bị vị thượng thần thanh niên trên bầu trời kia nhận ra. Thượng thần, tiểu nữ tử lần đầu được nhận ân điển của thượng thần, kích động xen lẫn sợ hãi, nên sinh ra bất an. Gia Vô Diễm cắn răng, vội vàng giải thích. Không sao. Vị thượng thần thanh niên dường như không phát hiện ra sự dị thường khác của Gia Vô Diễm, giọng nói dịu dàng hơn một chút. Ngay sau đó, Gia Vô Diễm đột nhiên cảm thấy lực lượng thần quang đang dò xét ký ức thần hồn của mình chậm chậm rút lui ra ngoài. Thượng thần không điều tra ra chuyện về Thiên Tâm Tiểu Ca Ca trong ký ức thần hồn của ta sao? Gia Vô Diễm kinh ngạc vô cùng. Nàng còn nhớ rõ chuyện về Thiên Tâm Tiểu Ca Ca, tự nhiên chứng minh rằng trong ký ức của nàng có lưu giữ những chuyện liên quan đến Ngọc Thiên Tâm và Thiên Tâm Tiểu Ca Ca. Nhưng bây giờ, theo lời của vị thượng thần thanh niên này, dường như hắn không điều tra được những chuyện này, Diễm Nhi hiện giờ ra sao? Thượng thần có điều tra được gì từ Diễm Nhi không? Bên ngoài thần quan, Gia Tri Hành lo lắng nhìn về phía thần quan. Nhưng ngay lúc này, bên trong thần quan đột nhiên lan tỏa những gợn sóng thần dị. Cùng lúc đó, Kỳ Huyền Quan Trạch cũng lưu động bên trong thần quan, Diễm Nhi đã tấn thăng đến chân cảnh. Gia Tri Hành ngẩn người một chút, sau đó đại hỉ. Loại gợn sóng thần dị này bên trong thần quan, cùng với Kỳ Huyền Quan Trạch, chính là dấu hiệu của việc tấn thăng đến chân cảnh. Đồng thời Gia Tri Hành cũng lập tức hiểu, việc con gái của hắn tấn thăng đến chân cảnh như vậy, hiển nhiên là vị thượng thần kia không hề điều tra được sự tình gì từ ký ức thần hồn của con gái hắn. Ông, toàn bộ thiên địa hạ nguyên giới, lúc này đều rung động trở lại. Toàn bộ thần quan đều rời đi, trở về đại trận rộng lớn trên thiên khung. Khi thần quan biến mất, Gia Tri Hành quả nhiên thấy, con gái mình Gia Vô Diễm bình yên vô sự. Chư vị tử đệ hạ nguyên giới, khen thưởng đã kết thúc, hãy tự mình tu hành cho tốt, tương lai thăng lên thượng giới. Thanh âm của vị thanh niên thượng thần kia lại vang lên giữa thiên địa. Bao gồm Gia Tri Hành, tất cả mọi người ở hạ nguyên giới đều hướng về phía thiên khung cung kính hành lễ. Đại trận rộng lớn trên thiên khung, biến mất khỏi hạ nguyên giới trong thần quang mờ mịt, mang theo vị thanh niên thượng giới cùng một đám cường giả thượng giới. Cha, thấy cường giả thượng giới biến mất, Gia Vô Diễm vội vã chạy đến trước mặt Gia Tri Hành. Vào nhà rồi nói. Gia Tri Hành cùng Gia Vô Diễm trở về phòng, Gia Tri Hành thi pháp thiết hạ kết giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Diễm Nhi, con nói cho cha biết, lúc trước con gặp phải chuyện gì trong tuyệt cảnh và thiên tuyền khư độ trận, có nên nói ra chuyện về thiên tâm ngọc hay không? Gia Vô Diễm có chút do dự. Diễm Nhi, việc này vô cùng quan trọng, con tuyệt đối không được giấu giếm phụ thân. Gia Tri Hành nói tiếp. Gia Vô Diễm cuối cùng vẫn quyết định, lấy ra viên thiên tâm ngọc mình mang theo, nói, cha, người xem viên ngọc thạch này có chỗ nào kỳ lạ không? Gia Tri Hành khẽ giật mình. Sau khi xem xét kỹ thiên tâm ngọc, một lát sau, ông khẽ lắc đầu, ngoài việc chất liệu có chút kỳ lạ, vi phụ không phát hiện ra điểm đặc biệt nào khác. Nó gọi là thiên tâm ngọc, nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bên trong có một khí linh. Gia Vô Diễm nói ra đáp án. Gia Tri Hành kinh ngạc, vội vàng tra xét lại thiên tâm ngọc. Nhưng vẫn nhận được kết quả tương tự, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, bên trong thật sự có khí linh, thật ả. Gia Tri Hành tin lời con gái mình, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm. Ông không ngờ, viên ngọc thạch phổ thông mà ngay cả ông cũng không thể dò ra sự dị thường, lại ẩn chứa một khí linh. Quá trình con có được viên ngọc thạch này, cùng với những chuyện xảy ra sau đó, hãy kể lại cho vi phụ nghe. Đây là con vô tình đoạt được khi bị các cường giả giới diện khác truy sát trong bí cảnh. Gia Vô Diễm sắp xếp lại suy nghĩ, kể lại sự việc trước đó. Một lát sau, nàng mới nói, vào lúc thiên tuyền khư độ trận xảy ra dị biến, thiên tâm tiểu ca ca đã trở về thiên tâm ngọc, rồi con hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, con đã trở về hạ nguyên giới, toàn bộ sự việc là như vậy. Thì ra là thế. Nghe xong toàn bộ quá trình, Gia Tri Hành cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, ông luôn lo lắng rằng con gái mình biết nguyên nhân dị biến của thiên tuyền khư độ trận. Nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông xác định rằng, con gái mình không hề biết nguyên nhân dị biến của thiên tuyền khư độ trận. Việc vị thượng thần kia bỏ qua cho con gái ông cũng có thể xác định điều này, không chỉ ông không biết, mà ngay cả Gia Vô Diễm cũng không biết rằng, ký ức thần hồn của nàng đã bị lực lượng của Sở Thiên sửa đổi khi Sở Thiên oanh kích thiên tuyền khư độ trận. Còn viên thiên phá kia, trực tiếp bị Sở Thiên thừa cơ trấn sát vào thời khắc cuối cùng oanh kích thiên tuyền khư độ trận, tự nhiên không thể tiết lộ tin tức liên quan đến Sở Thiên. Thậm chí một phần ký ức thần hồn của Gia Vô Diễm cũng bị Sở Thiên thừa cơ xóa đi, chỉ còn lại một chút thông tin phổ thông. Phụ thân, có phải thượng thần đã biết sự tồn tại của thiên tâm tiểu ca ca rồi không? Gia Vô Diễm vội vàng hỏi. Có lẽ đã biết, Gia Tri Hành gật đầu, thấy Gia Vô Diễm mặt đầy lo lắng, ông cười nói, con yên tâm, thượng thần sẽ không lấy đi viên thiên tâm ngọc này của con, mặc dù việc có được bảo vật có khí linh trong bí cảnh là vô cùng hiếm thấy, nhưng trước đây cũng từng có chuyện này xảy ra, con cũng không phải là ngoại lệ. Với lại, theo những gì con miêu tả, khí linh bên trong viên thiên tâm ngọc này của con rất yếu, không hề cường đại, căn bản không lọt vào mắt của thượng giới. Gia Vô Diễm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu như viên thiên tâm ngọc này của nàng cường đại, vị thượng thần vừa rồi cũng sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Gia Vô Diễm cầm thiên tâm ngọc, lẩm bẩm, không biết thiên tâm tiểu ca ca hiện giờ thế nào, còn có ra ngoài hay không trong càn khôn thiên địa. Sở Thiên lúc này từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê. Thiên ca ca, Hỏa Nhi vẫn luôn canh giữ bên cạnh Sở Thiên, thấy Sở Thiên cuối cùng tỉnh lại, lập tức kích động. Tình hình bên ngoài hiện giờ thế nào? Sở Thiên hỏi Hỏa Nhi. Hiện giờ chúng ta đã theo Gia Vô Diễm, truyền tống đến giới diện của nàng, tên là Hạ Nguyên Giới. Hỏa Nhi vội vàng trả lời. Mặc dù nó không nhìn thấy bên ngoài trong Thiên Tâm Ngọc, nhưng có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Tiếp theo, nó lại nói, không lâu trước đây, cường giả thượng giới giáng lâm xuống Hạ Nguyên Giới, nói dị biến Thiên Tuyền Khư Độ Trận là một trận khảo nghiệm của thượng giới, bọn họ giáng lâm là để ban thưởng cho những người thông qua khảo nghiệm lần này, nhưng thực tế là để thu thập ký ức thần hồn, tìm kiếm nguyên nhân dị biến Thiên Tuyền Khư Độ Trận. Bất quá, cuối cùng bọn họ không tra được gì cả, không hề điều tra ra nguyên nhân là Thiên Ca Ca. Quả đúng là như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trước khi oanh kích Thiên Tuyền Khư Độ Trận, hắn đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, thừa cơ trực tiếp oanh sát viên thiên phá, đồng thời sửa đổi ký ức của Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm còn mang theo Thiên Tâm Ngọc, hắn không thể xóa hết ký ức của Gia Vô Diễm. Nếu không, khi hắn xuất hiện trở lại, lại là một phiền toái, mà cường giả thượng giới giáng lâm xuống Hạ Nguyên Giới kia, căn bản không dò ra ký ức thần hồn của Gia Vô Diễm đã bị sửa đổi. Phải biết, lúc ấy lực lượng của hắn là hội tụ càng khôn thiên địa, cùng với lực lượng của càng và hoang, cộng thêm lực lượng của bản thân hắn, cường đại đến nhường nào. Việc dùng loại lực lượng này để sửa đổi ký ức thần hồn của Gia Vô Diễm, cường giả giáng lâm xuống Hạ Nguyên Giới kia căn bản không có khả năng điều tra ra dấu vết sửa đổi. Thiên Ca Ca, huynh giờ ra sao? Hỏa Nhi lo lắng hỏi. Sở Thiên nhìn thân thể của mình. Dưới sự chữa trị của thần quang, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, bất quá, thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi, ngoại trừ có chút mệt mỏi, ta không sao. Nói đến đây, trong lòng Sở Thiên có chút ngưng trọng. Ở Lam Tinh, hắn cho rằng mình đã có thể cứng đối cứng với Thiên Tuyền Khư Độ Trận, và điều đó đã được chứng minh ở Lam Tinh. Nhưng trước đó khi đối kháng với Thiên Tuyền Khư Độ Trận trong vũ trụ vạn giới, hắn mới nhận ra sự nhỏ bé của mình, Thiên Tuyền Khư Độ Trận trong vũ trụ vạn giới tuyệt đối không thể so sánh với Thiên Tuyền Khư Độ Trận ở Lam Tinh, nếu không có lực lượng của Càn và Hoang gia trì. Hắn căn bản không thể đối kháng với đạo lực lượng tràn vào Thiên Tuyền Khư Độ Trận từ thượng giới. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sở Thiên hiện tại mặc dù có Càn Khôn Thiên Địa, cùng trấn thủ sứ Càn và Hoang làm chỗ dựa, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể sử dụng chúng. Trước đó Càn và Hoang đã nói với hắn, hắn sử dụng những lực lượng này rất có thể sẽ bại lộ vị trí, bị thượng giới tìm tới, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ thoát ly Lam Tinh, đến vũ trụ vạn giới, hắn không thể sử dụng đạo pháp nào khác ngoài không gian đạo pháp. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là luyện thể chi lực, muốn tăng thêm luyện thể chi lực, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, đến Càn Khôn Thiên Địa bên trong, trên không trung của Thiên Cơ Đại Trận. Nhìn về phía ngoài bầu trời, cái điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận trong mịt mờ hồng trần. Điểm sáng sáng hơn một chút. Sở Thiên kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, khi mới phát hiện ra điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận này, nó còn rất yếu ớt, gần như không thấy được. Nhưng bây giờ, điểm sáng đã hoàn toàn hiện ra, Thiên Ca Ca, Hỏa Nhi bay đến bên cạnh Sở Thiên, cũng nhìn điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận, nói, ta nhớ khi ở trong quá trình truyền tống của Thiên Tuyền Khư Độ Trận, điểm sáng này đã bắt đầu sáng lên, sau đó, theo Gia Vô Diễm, được truyền tống đến Hạ Nguyên Giới, nó liền thành ra thế này. Nghe Hỏa Nhi nói vậy, Sở Thiên chợt nghĩ đến hai khả năng. Chẳng lẽ, tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận ở Hạ Nguyên Giới, hoặc là, nằm trên tuyến đường truyền tống từ bí cảnh kia đến Hạ Nguyên Giới, nhưng dù là khả năng nào, điểm sáng sáng lên cũng có nghĩa là việc tìm ra tòa thứ ba Hoang Cổ Đại Trận đã tiến thêm một bước. Hiện tại phải ra ngoài thôi. Sở Thiên vừa nghĩ, liền rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa. Bên ngoài, Gia Vô Diễm đang cầm Thiên Tâm Ngọc, lẩm bẩm không biết Thiên Tâm Tiểu Ca Ca khi nào mới ra, thì Thiên Tâm Ngọc bỗng hiện lên một vòng gợn sóng huyền bí. Ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt nàng. Thiên Tâm Tiểu Ca Ca, Gia Vô Diễm sững sờ, rồi mừng rỡ. Sở Thiên gật đầu, đưa tay về phía Gia Vô Diễm, cho ta Thiên Tâm Ngọc. Thiên Tâm Tiểu Ca Ca, vừa ra đã đòi ta Thiên Tâm Ngọc, thật không hiểu phong tình gì cả. Gia Vô Diễm bĩu môi khi thấy Sở Thiên vừa ra đã đòi Thiên Tâm Ngọc. Ta là khí linh, không cần phong tình. Sở Thiên nói. Gia Vô Diễm bật cười trước câu nói này của Sở Thiên. Nàng tháo Thiên Tâm Ngọc đang đeo, rồi tiến sát đến trước mặt Sở Thiên. Ngươi đưa cho ta đi, ta tự đeo được. Sở Thiên hơi khó chịu khi Gia Vô Diễm đến quá gần mình. Ngươi không phải khí linh, không có tình cảm à? Còn sợ ta tới gần ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đang giả vờ không có tình cảm? Gia Vô Diễm cười hì hì, dáng người quyến rũ hơi cúi xuống, đeo thiên tâm ngọc cho Sở Thiên. Hít thở không khí đặc biệt từ người Gia Vô Diễm tỏa ra ở cự ly gần như vậy, Sở Thiên hơi thở có chút dồn dập, nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Gia Vô Diễm đeo xong thiên tâm ngọc cho Sở Thiên, cẩn thận quan sát hắn, hỏi: "Thiên tâm tiểu ca ca, trước đó trong thần quan của Thiên Tuyền Khư độ trận, ngươi có bị thương không?" Trong trí nhớ thần hồn của Gia Vô Diễm, khi thần quan của Thiên Tuyền Khư độ trận dị biến, Sở Thiên đã bị ép trở lại thiên tâm ngọc. Sau đó, những ký ức về việc Sở Thiên bộc phát lực lượng, quanh kích Thiên Tuyền Khư độ trận đã bị Sở Thiên xóa đi. "Ta không sao." Sở Thiên trả lời ngắn gọn. Gia Vô Diễm yên tâm, rồi kéo Sở Thiên ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thiên tâm tiểu ca ca, trước ngươi đã hứa với ta, đợi chúng ta an toàn, ngươi sẽ dạy ta không gian đạo pháp. Bây giờ, chúng ta đã an toàn trở lại hạ nguyên giới, hiện tại ngươi dạy ta không gian đạo pháp đi." Sở Thiên bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Nơi này hiển nhiên là nơi Gia Vô Diễm tu đạo một mình, không có người ngoài. Một lát sau, Sở Thiên theo Gia Vô Diễm đến một đại điện trống trải. Trận khải, trong đại điện có một tòa trận pháp, dưới sự khống chế của Gia Vô Diễm, trận pháp khởi động, hình thành một kết giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài. "Thiên tâm tiểu ca ca, bắt đầu đi." Gia Vô Diễm có chút nóng lòng. "Ngươi cẩn thận quan sát lĩnh ngộ, ta bắt đầu đây." Sở Thiên trầm giọng nói. Vừa nói, Sở Thiên bắt đầu huyễn hóa quyết ấn bằng tay. Sở Thiên không dùng hư không làm phù mà thi triển không gian đạo pháp. Trước đó, khi sửa đổi ký ức thần hồn của Gia Vô Diễm, hắn đã đổi việc mình dùng hư không làm phù để thi triển không gian đạo pháp thành kết ấn thi triển không gian đạo pháp. Gia Vô Diễm đã không nhớ hắn có thể dùng hư không làm phù. Gia Vô Diễm vội phóng thích thần hồn, cẩn thận quan sát quyết ấn của Sở Thiên, cùng gợn sóng huyền dị sinh ra trong không gian khi Sở Thiên xuất ra quyết ấn. Dưới sự biến ảo quyết ấn của Sở Thiên, gợn sóng huyền dị từ từ sinh ra trong không gian, như những gợn nước vô hình ẩn hiện lưu động. Sở Thiên đã giảm tốc độ đến mức chậm nhất, để Gia Vô Diễm nhìn rõ và ghi lại toàn bộ quá trình. Một lát sau, hiện. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, một đạo không gian đạo pháp huyền bí hiện ra trong không gian. Đạo không gian đạo pháp này tuy không ngưng thực cường hãn như đạo pháp hắn dùng hư không làm phù bày ra, nhưng bên trong nó lại tràn ngập các loại hoa văn. Tản ra khí tức huyền bí, đạo không gian đạo pháp này tuy huyền bí, nhưng quá yếu, không chịu nổi một kích. Ngay khi đạo pháp của Sở Thiên thành hình, một thanh âm đột ngột vang lên trong đại điện. "Tiếp đốc sư." Một đạo lực lượng từ bên ngoài kết giới bắn tới. Bắn thẳng về phía đạo không gian đạo pháp của Sở Thiên. Bàn tay Sở Thiên trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, rồi khắc một chưởng lên đạo không gian đạo pháp đó. Ông, đạo lực lượng phóng tới đánh vào đạo pháp của Sở Thiên. Không gian đạo pháp sinh ra gợn sóng kịch liệt, lung lay sắp đổ dưới lực lượng oanh kích đó, trong chớp mắt ở vào bờ vực tan vỡ. Nhưng dưới sự khống chế của Sở Thiên, cuối cùng vẫn ổn định lại. Mà đạo lực lượng đó cũng biến mất trong hư không trên đạo pháp của Sở Thiên. "Ừ, thế mà có thể ngăn cản," một giọng kinh ngạc vang lên. Rồi Gia Tri Hành bước vào đại điện. Đại điện tuy có kết giới trận pháp, nhưng với Gia Tri Hành mà nói, nó chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Khi đến nơi, thấy cảnh này, Gia Tri Hành không khỏi kinh ngạc. Trong dự đoán của hắn, việc mình tùy ý bắn ra đạo lực lượng này đủ để trong nháy mắt đánh tan đạo không gian đạo pháp của Sở Thiên, ai ngờ, lại bị cản lại. Ông, ngay lúc này, không gian trước mặt Gia Tri Hành đột nhiên sinh ra gợn sóng. Trong nháy mắt, một đạo không gian đạo pháp trống rỗng hiện lên trước mặt hắn. Từ bên trong nó trào ra một đạo lực lượng, trực tiếp đánh về phía Gia Tri Hành. Cái này, Gia Tri Hành giật mình. Đạo lực lượng đánh về phía hắn lại chính là đạo lực lượng hắn vừa oanh kích đạo pháp của Sở Thiên. Đạo không gian đạo pháp có vẻ rất yếu của Sở Thiên lại có thể di chuyển lực lượng của hắn, dùng để oanh kích chính hắn. Đây không chỉ là lần đầu Gia Tri Hành thấy, mà còn là lần đầu biết có loại không gian đạo pháp như vậy. Đạo pháp không gian, quả nhiên huyền bí. Gia Tri Hành hồi phục tinh thần, tán thưởng một tiếng. Tiện tay vung lên, đạo lực lượng đánh về phía hắn liền tiêu tan. Cha! Gia Vô Diễm vội vàng chạy đến trước mặt Gia Tri Hành, nói: "Sao cha đột nhiên đến đây? Ta cảm ứng được có người thi triển đạo pháp không thuộc về hạ nguyên giới chúng ta, cho nên đến xem thử." Gia Tri Hành cười cười, nhìn về phía Sở Thiên, nói: "Diễm Nhi, vị này là khí linh bên trong thiên tâm ngọc mà con đã nhắc đến trước đó sao?" "Hắn chính là thiên tâm." Gia Vô Diễm không ngừng gật đầu, Sau đó hướng Sở Thiên nói, Thiên Tâm, vị này là phụ thân ta, Gia Tri Hành, cũng là người mạnh nhất hạ nguyên giới chúng ta. Sở Thiên khẽ gật đầu. Gia Tri Hành này xác thực rất mạnh, đạo lực lượng vừa rồi Gia Tri Hành vung ra, gần như trong nháy mắt đánh tan đạo pháp không gian hắn thi triển. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không cảm ứng ra được cảnh giới thực lực của Gia Tri Hành sâu bao nhiêu. Thiên Tâm, có thể cho ta biết đạo pháp không gian ngươi tu luyện từ đâu mà có được không? Gia Tri Hành hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, hỏi, đương nhiên, nếu như không tiện nói, cũng không sao cả. Lĩnh ngộ từ bản thân mà ra. Sở Thiên đáp. Hắn đương nhiên không thể nói ra đạo pháp không gian của hắn đến từ đâu. Thì ra là thế. Gia Tri Hành cũng không hề nghi ngờ về điều này. Dù sao trong mắt hắn, Sở Thiên chỉ là một khí linh. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng đã âm thầm điều tra Sở Thiên. Sở Thiên xác thực rất khác biệt so với người trong vũ trụ vạn giới. Đúng là khí linh bẩm sinh mà ra. Khí linh trong quá trình dựng dục ra một vài bản lĩnh đặc thù, cũng là điều hợp lý. Ngươi có thể thi triển lại một lần loại đạo pháp không gian này không? Gia Tri Hành hỏi. Có thể. Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên cũng không ngại thi triển lại một lần đạo pháp không gian. Bàn tay Sở Thiên lần nữa huyễn hóa ra các quyết ấn. Ông trước mặt Gia Tri Hành, hắn không cần phải chậm tốc độ như trước mặt Gia Vô Diễm. Chỉ trong chớp mắt, một đạo pháp không gian liền được bộc lộ lần nữa. Ngươi làm sao di chuyển nó? Gia Tri Hành kinh ngạc nhìn đạo pháp không gian của Sở Thiên, hỏi lại. Vừa rồi ngay cả hắn còn tưởng rằng đạo pháp không gian của Sở Thiên chỉ là làm biến mất lực lượng là xong. Ai ngờ, còn có thể tùy ý di chuyển đi, điểm này mới là chỗ ngạc nhiên và huyền diệu nhất, quyết ấn trong tay Sở Thiên biến mất, đạo pháp không gian cũng tiêu tán theo. Sở Thiên nói, đây là năng lực ta lĩnh hội được, chỉ có thể hiểu ý không thể diễn đạt bằng lời, nếu lĩnh ngộ và thi triển được loại đạo pháp không gian này, tự nhiên sẽ hiểu được sự huyền diệu bên trong nó. Gia Tri Hành gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn trầm ngâm một chút, quanh thân nổi lên một loại gợn sóng huyền bí. Loại gợn sóng này tuy huyền bí, nhưng Sở Thiên lại có cảm giác tim đập nhanh, đây là sự bộc lộ tu vi đáng sợ của Gia Tri Hành, sau này phải hỏi Gia Vô Diễm về cảnh giới vũ trụ vạn giới. Về cảnh giới vũ trụ vạn giới, Sở Thiên chỉ biết hai cảnh giới, kiếp cảnh và chân cảnh. Kiếp cảnh tương đương với người tu đạo độ kiếp trên Lam Tinh, chân cảnh là một cảnh giới cao hơn. Cảnh giới phía sau nữa, Sở Thiên không biết như thế nào, Gia Tri Hành trước mắt, hiển nhiên không phải chân cảnh, còn về cảnh giới gì, Sở Thiên phải hỏi Gia Vô Diễm mới biết được. Lúc này Gia Tri Hành cẩn thận suy ngẫm một chút, tay bắt đầu huyễn hóa các quyết ấn. Những ấn quyết hắn đang kết hiện tại, là loại ấn mà Sở Thiên vừa thi triển đạo pháp không gian. Theo ấn quyết của hắn, không gian cũng tùy theo nổi lên những gợn sóng thần dị. Không hổ là người mạnh nhất hạ nguyên giới, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được đạo pháp không gian này. Sở Thiên thấy cảnh này, trong lòng đều có chút giật mình. Lúc trước hắn ở trong không gian thần thạch kia cũng mất 1-2 giờ mới lĩnh ngộ được. Gia Tri Hành này, đúng là chỉ nhìn một lần liền lĩnh ngộ, hiện, Gia Tri Hành khẽ quát một tiếng. Ông, theo tiếng quát khẽ vang lên, không gian chấn động trong nháy mắt. Nhưng mà, một giây sau, oanh, đạo pháp không gian vốn định bộc lộ, không chỉ không thành hình, ngược lại đột nhiên bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng đột nhiên bộc phát này khiến Sở Thiên kinh hãi. Ngay cả Gia Tri Hành cũng nhíu mày. Trong nháy mắt, hắn bày ra lực lượng của mình, áp chế loại lực lượng đáng sợ này xuống. Cha, chuyện gì xảy ra? Đợi đến khi lực lượng tiêu tan, Gia Vô Diễm vội hỏi Gia Tri Hành. Sở Thiên cũng muốn biết đáp án. Vừa rồi trong quan sát của hắn, việc Gia Tri Hành thi triển đạo pháp không gian gần như đã thành công, nhưng cuối cùng không những thất bại, mà còn bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Ngay cả hắn cũng bất ngờ, Diễm Nhi, từ bỏ việc học loại đạo pháp không gian này của Thiên Tâm đi. Gia Tri Hành thở dài nói. Vì sao? Gia Vô Diễm không hiểu. Vừa rồi khi đạo pháp không gian thất bại, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, ta mới biết. Đạo pháp không gian của Thiên Tâm ẩn chứa một loại điều cấm kỵ. Gia Tri Hành mặt đầy vẻ chua xót, nói tiếp, mà vũ trụ vạn giới chúng ta là do thượng giới khống chế, mọi đạo đều là đạo của thượng giới, chúng ta tu đạo cũng chính là tu những đạo mà thượng giới chỉ rõ và muốn chúng ta tu luyện, đây gần như là một loại gông xiềng, nếu chúng ta tu loại đạo thần bí này, tất nhiên sẽ bị phản vệ kịch liệt, thậm chí vạn kiếp bất phục. Gia Vô Diễm nghe xong những lời này, kinh hãi, đạo pháp không gian của Thiên Tâm ẩn chứa đạo không thuộc về vũ trụ vạn giới, nếu không thuộc về vũ trụ vạn giới, vậy có phải là không nằm trong sự khống chế của thượng giới? Trong lòng Sở Thiên cũng chấn động. Bất quá, vẻ mặt hắn không hề lộ ra dị thường, tránh để Gia Tri Hành phát giác. Gia Tri Hành trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, nói, chắc là thuộc về vũ trụ vạn giới, nếu không, thiên tâm dù là bẩm sinh cũng không thi triển ra được. Nói đến đây, hắn liếc nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói tiếp, rất lâu trước đây, bên trong vũ trụ vạn giới cũng từng tồn tại những giới diện rất cường đại, những giới diện cường đại này, có thể nói, đều có thể uy hiếp được thượng giới, nhưng chúng không nguyện thần phục thượng giới, nên bị chư thần của thượng giới liên thủ hủy diệt. Sau khi bị hủy diệt, đạo của những giới diện này biến thành những mảnh vỡ phiêu tán trong vũ trụ, vậy nên mới thành những điều cấm kỵ như bây giờ. Sở Thiên nghe xong những lời này, mới biết được, bên trong vũ trụ vạn giới còn có những chuyện như vậy từng xảy ra, giới diện uy hiếp được thượng giới, vậy đó phải là những giới diện cường đại đến mức nào. Khối thần thạch ta có được, là đến từ một giới diện cường đại nào đó đã bị hủy diệt. Đạo pháp không gian của Sở Thiên chính là tu luyện từ khối thần thạch kia mà ra. Từ khi hắn đạt được khối thần thạch kia ở Thi Mật Cung tại Lam Tinh, liền không để ý đến nó nữa. Bây giờ nghe những lời này của Gia Tri Hành, hắn mới một lần nữa có cái nhìn mới về khối thần thạch kia. Sở Thiên còn muốn nghe tiếp, Gia Tri Hành lại không nói nữa. Diễm Nhi, nhớ kỹ, con không cần tu luyện loại đạo pháp không gian này, nếu không sẽ bị phản vệ đáng sợ, hại chính con. Gia Tri Hành trịnh trọng dặn dò Gia Vô Diễm, nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Sở Thiên, rồi rời đi. Sở Thiên thấy được ánh mắt Gia Tri Hành nhìn mình đầy suy tư khi rời đi. Sở Thiên hơi nhíu mày, nhưng không để tâm lắm. Thật sự không thể tu luyện loại đạo pháp không gian này sao? Rõ ràng lúc lĩnh ngộ ban đầu không phải quá khó khăn, sao lại không thể tu luyện? Gia Vô Diễm hiện tại rất khổ não, khi lĩnh ngộ loại đạo pháp không gian của Sở Thiên, nàng cảm thấy mình có thể học được, nhưng khi vừa rồi phụ thân nàng thi triển, nàng tận mắt thấy ông ấy bị phản vệ đáng sợ. Nếu phải từ bỏ như vậy, nàng lại vô cùng không cam tâm. Thiên tâm ca ca, hay là, để ta thử xem. Gia Vô Diễm nhìn Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, nhìn từ lúc phụ thân ngươi vừa rồi thi triển, sử dụng càng nhiều lực lượng thi triển, phản vệ càng mạnh, ngược lại phản vệ sẽ càng nhỏ, ngươi dùng nửa thành lực lượng để thi triển, có thể thử xem. Tốt, vậy ta dùng nửa thành lực lượng thử xem. Gia Vô Diễm có chút kích động. Lập tức, nàng tràn ra nửa thành lực lượng, bắt đầu huyễn hóa quyết ấn trong tay, thi triển đạo pháp không gian. Sở Thiên cũng đồng thời thi triển đạo pháp không gian, thủ hộ một bên, một khi bộc phát lực phản vệ, hắn có thể dùng đạo pháp không gian dời đi. Gia Vô Diễm dựa theo lĩnh ngộ của mình, từng bước thi triển đạo pháp không gian. Một lát sau, không gian nổi lên một vòng gợn sóng yếu ớt. Hiện, Gia Vô Diễm huyễn hóa quyết ấn trong tay, vừa kích động vừa khẩn trương khẽ quát một tiếng. Quanh, ngay khi Gia Vô Diễm quát khẽ, không ngoài dự đoán, đạo pháp không gian nàng thi triển không những không thành công, ngược lại ầm ầm bộc phát ra lực phản vệ đáng sợ. Sở Thiên trong nháy mắt dùng đạo pháp không gian của mình, na di lực phản vệ đột nhiên bộc phát này. Nhưng mà, điều khiến Sở Thiên kinh hãi là, Gia Vô Diễm dùng nửa thành lực lượng thi triển đạo pháp không gian, lực phản vệ bộc phát ra lại tương đương với năm thành lực lượng của Gia Vô Diễm. Phải biết, Gia Vô Diễm hiện tại là chân cảnh, năm thành chi lực cường hãn đến mức nào? Kết, đạo pháp không gian của Sở Thiên trong chớp mắt sinh ra vết rách. Sở Thiên lập tức huyễn hóa quyết ấn trong tay, một chưởng đặt lên đạo pháp không gian, đồng thời tuôn ra lực lượng của mình, tiến vào đạo pháp không gian. Lúc này mới chuyển dời lực phản vệ đáng sợ bộc phát trong không gian đi. Nguy hiểm thật, đợi không gian bình phục lại, Gia Vô Diễm mới thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà ta chỉ dùng nửa thành lực lượng thi triển, nếu dùng nhiều hơn, hậu quả khó lường. Nàng rõ ràng nhất lực phản vệ vừa rồi đáng sợ đến mức nào, hoàn toàn tương đương với năm thành lực lượng của nàng. Đây vẫn chỉ là nàng dùng nửa thành lực lượng thi triển, nếu dùng nhiều hơn, nàng không dám tưởng tượng sẽ bộc phát lực phản vệ đáng sợ đến mức nào. Cha nói không sai, chúng ta không thể tu luyện loại đạo pháp không gian này, nếu không sẽ mất mạng. Gia Vô Diễm hiện tại rốt cục tin tưởng, đạo pháp không gian của Sở Thiên, người ngoài không thể tu luyện, chỉ có Sở Thiên có thể tu luyện. Sở Thiên hiện tại cũng xác định chuyện này. Đồng thời hắn nhớ lại những lời Gia Tri Hành đã nói trước đó, những giới diện cường đại trong vũ trụ vạn giới bị thượng giới hủy diệt, mảnh vỡ đạo sinh ra phiêu đãng trong vũ trụ, liền thành những điều không ai muốn biết của vũ trụ vạn giới bây giờ. Vũ trụ vạn giới dưới sự khống chế của thượng giới, không cách nào cũng không thể tu luyện những đạo này. Một khi tu luyện sẽ phải gánh chịu phản vệ đáng sợ, đạo pháp không gian của ta, hẳn là đến từ một giới diện cường đại nào đó đã bị hủy diệt. Như vậy, khối thần thạch của ta, tất nhiên cũng đến từ giới diện cường đại bị hủy diệt này. Giới diện linh nữ tộc, có có phải là giới diện cường đại bị hủy diệt này, đạo pháp không gian của Sở Thiên học được từ khối thần thạch đạt được trong Thiên Mật Cung. Mà trong không gian thần thạch lại tồn tại một tòa phong ấn chỉ có linh ngữ tộc mới có thể mở ra, chính là tòa phong ấn hư kỷ. Từ đó có thể biết, khối thần thạch đó rất có thể là một kiện bảo vật của linh ngữ tộc. Mà hắn biết loại đạo pháp không gian này ẩn chứa đạo, là đạo bị hủy diệt trong vũ trụ vạn giới, vậy thì e rằng, giới diện linh ngữ tộc là một giới diện cường đại đã bị hủy diệt. Ai, bây giờ ta nghĩ chuyện này để làm gì? Sở Thiên cười khổ, việc cấp bách là hiểu rõ phân chia cảnh giới của vũ trụ vạn giới, và nhanh chóng tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Liên quan đến những giới diện cường đại bị hủy diệt kia, không phải là điều hắn cần tìm hiểu lúc này. Vô Diễm, trong vũ trụ vạn giới cảnh giới được phân chia như thế nào? Sở Thiên hỏi. Trong cảm nhận của gia Vô Diễm, Sở Thiên chỉ là khí linh, đương nhiên sẽ không hiểu rõ về vũ trụ vạn giới, nàng cũng không nghi ngờ gì về câu hỏi của Sở Thiên. Gia Vô Diễm liền nói ra sự phân chia cảnh giới của vũ trụ vạn giới, tu đạo trong vũ trụ vạn giới, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có 6 cảnh giới, ngưng khí, thần tàng, linh thai, hóa thần, nhập đạo, phản hư, mỗi đại cảnh giới chia làm 12 tiểu giai đoạn. Sở Thiên thầm nghĩ, giai đoạn này cơ bản giống với tu đạo ở giới diện Lam Tinh. Gia Vô Diễm tiếp tục nói, người tu đạo ở giai đoạn thứ nhất là người tu đạo bình thường, được gọi là tu đạo giả. Giai đoạn thứ hai có 9 cảnh giới, kiếp, chân, huyền, thần kiều, thái hư, hỗn nguyên, hợp đạo, tri mệnh, sinh tử. Giai đoạn này khác với giai đoạn thứ nhất, mỗi đại cảnh giới chỉ có 9 giai đoạn, mà người tu đạo ở giai đoạn này được xưng là chân nhân. Sở Thiên hiện tại rốt cục hiểu được cảnh giới tu đạo trong vũ trụ vạn giới. Thượng giới có những cảnh giới nào? Sở Thiên đột nhiên hỏi. Gia Vô Diễm suy nghĩ một chút, nói, theo ta được biết, thượng thần ở thượng giới, yếu nhất là thần minh ở giai đoạn chân nhân. Đương nhiên, đây là yếu nhất ở thượng giới, chân nhân trong vũ trụ vạn giới. Cảnh giới mặc dù có thể giống với chân nhân ở thượng giới, nhưng so với chân nhân cùng cảnh giới, chân nhân ở thượng giới có thể trực tiếp đè ép chân nhân ở vũ trụ vạn giới. Sở Thiên gật đầu. Vũ trụ vạn giới đều nằm trong sự khống chế của thượng giới, chân nhân cùng cảnh giới ở thượng giới tự nhiên có thể đè ép chân nhân cùng cảnh giới ở vũ trụ vạn giới. Gia Vô Diễm nói tiếp, những cảnh giới phía trên chân nhân ở thượng giới không phải là điều ta có thể hiểu được. Nghe những lời này, cảm giác ngưng trọng trong lòng Sở Thiên dần đậm thêm một phần. Nếu như hắn hiện tại không sử dụng trấn thủ sứ càn hoặc hoang, cùng lực lượng càn khôn thiên địa, lấy luyện thể chi lực của hắn, còn chỉ có thể ứng phó chân nhân chân cảnh. Đến những chân nhân cao hơn, hắn không có nắm chắc. Đây là cường giả trong vũ trụ vạn giới. Nếu gặp phải cường giả đáng sợ ở thượng giới, chỉ sợ hắn thật sự chỉ có một con đường chết. Phụ thân ngươi hiện tại ở cảnh giới nào? Sở Thiên hỏi thăm lần nữa. Trước đó khí tức Gia Tri Hành tràn ra khiến tim Sở Thiên đập nhanh. Khi đối mặt Gia Tri Hành, nếu hắn không sử dụng càn và hoang, hoặc lực lượng càn khôn thiên địa, chỉ sợ Gia Tri Hành có thể trực tiếp đè ép hắn. Thần kiều. Gia Vô Diễm cho Sở Thiên đáp án, phụ thân nàng, Gia Tri Hành, là chân nhân thần kiều cảnh, chân nhân thần kiều cảnh lại mạnh đến thế. Sở Thiên thầm kinh hãi trong lòng. Vừa rồi hắn còn đang suy đoán cảnh giới của Gia Tri Hành, hẳn là hỗn nguyên cảnh hoặc cao hơn là chân nhân. Không ngờ tới, lại chỉ là chân nhân thần kiều cảnh, chân nhân thần kiều cảnh đã có thể hoàn toàn trấn áp hắn, chân nhân càng mạnh hơn, chẳng phải là có thể khiến hắn đến sức chống cự cũng không có, phải biết rằng, chân nhân thần kiều cảnh vẫn chỉ là cảnh giới thứ tư trong 9 đại cảnh giới của chân nhân, phía sau còn 5 đại cảnh giới nữa. Nghĩ đến đây, Sở Thiên càng cảm thấy cấp bách, Gia Tri Hành thế nhưng là người mạnh nhất hạ nguyên giới, mà thực lực cảnh giới vẫn chỉ là chân nhân thần kiều cảnh. Từ đó có thể thấy được hạ nguyên giới còn rất yếu trong vũ trụ vạn giới. Một cường giả của giới mặt nhỏ yếu đã có thể chèn ép hắn, nếu gặp phải cường giả giới mặt mạnh hơn, hắn muốn chạy trốn chỉ sợ cơ hội cũng quá nhỏ bé. Sở Thiên càng gấp rút muốn tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba, để tăng lên thực lực của mình. Ở hạ nguyên giới các ngươi có tồn tại tuyệt cảnh hoặc bí cảnh cực kỳ nguy hiểm nào không, hoặc một loại bảo địa thần dị nào đó? Sở Thiên hỏi Gia Vô Diễm. Lúc này, điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba bên trong càn khôn thế giới đã hiện ra rõ ràng. Tòa hoang cổ đại trận thứ ba, hoặc là ở bên trên tuyến đường truyền tống từ bí cảnh kia đến hạ nguyên giới, hoặc là ở ngay trong hạ nguyên giới này. Hiện tại hắn cần phải dò xét hạ nguyên giới một chút, xem tòa hoang cổ đại trận thứ ba có ở ngay hạ nguyên giới hay không. Thiên Tâm ca ca, huynh hỏi cái này làm gì? Gia Vô Diễm có chút kinh ngạc. Trong mắt nàng, Sở Thiên chỉ là một khí linh, căn bản không cần phải biết những điều này, Sở Thiên có chút giật mình. Hắn cũng ý thức được, trong mắt Gia Vô Diễm, mình chỉ là một khí linh, nhất thời có chút không biết nên trả lời Gia Vô Diễm thế nào. Gia Vô Diễm bỗng nhiên lại nói, Thiên Tâm ca ca, có phải huynh cảm thấy mình quá yếu, muốn trở nên mạnh hơn, sau này ở bên cạnh muội có thể bảo vệ muội? Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Sở Thiên nói. Gia Vô Diễm đánh giá một lát, cười hì hì nói, huynh chính là cảm thấy mình quá yếu, không bảo vệ được muội, cho nên muốn trở nên mạnh hơn, để khi gặp nguy hiểm, sẽ không lại chạy trốn bỏ mặc muội. Đây là nàng nhớ tới chuyện ban đầu ở bên trong bí cảnh kia. Sở Thiên tuy rằng sửa lại một chút ký ức của nàng, nhưng cũng không hoàn toàn sửa đổi. Nàng vẫn nhớ, trước kia khi đào mạng bên trong bí cảnh, nàng bảo Sở Thiên về Thiên Tâm Ngọc, Sở Thiên đều không đồng ý, vẫn luôn cùng nàng kề vai chiến đấu. Nhưng đến cuối cùng, khi thần quan của Thiên Tuyền Khư Độ trận phủ xuống, nàng bảo Sở Thiên về Thiên Tâm Ngọc, Sở Thiên lập tức trở về Thiên Tâm Ngọc. Thiên Tâm ca ca, có phải huynh cảm thấy, chuyện lúc trước huynh bỏ muội mà về Thiên Tâm Ngọc, cùng việc huynh thấy muội đối tốt với huynh như vậy khiến huynh cảm thấy thẹn trong lòng, cho nên hạ quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ muội, không muốn bỏ mặc muội nữa, ta là khí linh, ta không có loại cảm tình này. Sở Thiên không hiểu, Gia Vô Diễm sao lại nghĩ đến những điều này. Huynh chính là có ý nghĩ đó. Ta không phải. Huynh chính là, ta, được rồi, ta thừa nhận, ta chính là có ý nghĩ đó. Sở Thiên bất đắc dĩ, đành phải thuận theo ý của Gia Vô Diễm thừa nhận. Hì hì, Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên thừa nhận, lập tức vui vẻ trong lòng. Nàng cười tươi như hoa nhìn Sở Thiên, Thiên Tâm ca ca, mị lực của muội có phải rất lớn không, khiến một khí linh như huynh cũng động tâm với muội, muốn cả đời bảo hộ muội. Hiện tại muội không cần nói gì về bí cảnh bảo địa nữa, ta không muốn biết. Sở Thiên không biết nói gì hơn. Hắn cũng không biết nữ nhân này sao lại nghĩ tới những điều này, được rồi, Thiên Tâm ca ca, huynh đừng giận, bây giờ muội sẽ nói cho huynh biết. Gia Vô Diễm coi là Sở Thiên tức giận, vội vàng trấn an. Gia Vô Diễm sắp xếp lại suy nghĩ, nói, trong vũ trụ vạn giới, mỗi giới mặt gần như đều tồn tại những tuyệt địa, bí cảnh, bảo địa lớn nhỏ khác nhau, hạ nguyên giới của chúng ta cũng không ngoại lệ, đương nhiên, những tuyệt địa, bí cảnh, bảo địa này không thể so sánh với những nơi chúng ta được Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống đến, Sở Thiên gật đầu. Đây là tự nhiên, trước đó dù hắn không dò xét kỹ bên trong bí cảnh kia, nhưng vẫn phát hiện, nơi đó không thuộc về một giới mặt nào, mà thuộc về một địa phương thần bí không thể dò xét đến trong vũ trụ vạn giới. Sở Thiên suy đoán, những người được Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống đi vạn giới, phần lớn đều đến những địa phương như vậy. Gia Vô Diễm tiếp tục nói, trong hạ nguyên giới chúng ta cũng tồn tại những tuyệt địa bí cảnh lớn nhỏ khác nhau, trong đó lớn nhất và thần bí nhất là một bí cảnh tên là Tán Đạo Khư. Tán Đạo Khư. Sở Thiên lẩm bẩm. Gia Vô Diễm gật đầu, nói, Tán Đạo Khư đã tồn tại ở hạ nguyên giới chúng ta từ rất xa xưa rồi, nghe nói khi hạ nguyên giới chúng ta còn chưa sinh ra sinh linh, nó đã tồn tại, đến khi nào thì tồn tại, không ai biết. Sở Thiên sinh ra hứng thú với Tán Đạo Khư này. Làm thế nào mới có thể đến Tán Đạo Khư? Bình thường muốn vào Tán Đạo Khư là không thể, nhưng nó cứ 10 năm sẽ mở ra một lần, lần mở ra này sẽ là sau một tháng trước kia, hạ nguyên giới chúng ta đều sẽ tổ chức một trận tranh tài long trọng, chỉ những người có được danh ngạch mới có thể tiến vào. Gia Vô Diễm nói ra chuyện này. Sở Thiên hơi nhíu mày. Muốn lấy được danh ngạch mới có thể vào Tán Đạo Khư, việc này có chút khó khăn, huống chi, thân phận bây giờ của hắn không chỉ không phải người hạ nguyên giới, mà chỉ là một khí linh. Ngay cả tư cách tham gia trận đấu cũng không có, đừng nói là giành được danh ngạch. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên nhíu mày, lập tức đoán được Sở Thiên đang nghĩ gì, cười nói, Thiên Tâm ca ca, có phải huynh đang lo lắng không thể tham gia trận đấu giành được danh ngạch? Ta không cần tham gia trận đấu, ta chỉ cần trở lại trong Thiên Tâm Ngọc, muội mang theo Thiên Tâm Ngọc là được. Sở Thiên nói. Đây là phương pháp tốt nhất, hắn không cần tham gia trận đấu. Gia Vô Diễm lại nói, Thiên Tâm ca ca, muội còn chưa nói cho huynh, sau khi vào Tán Đạo Khư, nhất định phải có ngọc phiến có được danh ngạch mới có thể tồn tại ở đó, nếu không có ngọc phiến danh ngạch, sẽ bị lực lượng của Tán Đạo Khư trấn sát, huynh theo muội tiến vào trong Thiên Tâm Ngọc, nếu không có ngọc phiến danh ngạch, huynh sẽ không thể hiện thân. Sở Thiên lại nhíu mày lần nữa. Vậy thì khó rồi. Gia Vô Diễm lặng lẽ nhìn Sở Thiên, không nói gì thêm. Muội nhìn ta như vậy làm gì? Sở Thiên thấy Gia Vô Diễm cứ nhìn mình mãi, không nói chuyện, không khỏi nhíu mày hỏi. Muội đang chờ huynh cầu muội đó. Gia Vô Diễm cười tươi như hoa. Muội có biện pháp, huynh quên cha muội là ai rồi sao? Cha muội thế nhưng là người mạnh nhất hạ nguyên giới, muội xin cha muội chuẩn bị cho huynh một thân phận, tham gia trận đấu chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Nói đến đây, Gia Vô Diễm tràn đầy mong đợi và tươi cười nhìn Sở Thiên, nói: "Thiên Tâm ca ca, mau cầu muội đi, muội lập tức đi an bài cho huynh." "Có việc cầu người, thật đúng là phải cúi đầu a." Sở Thiên bất đắc dĩ nói: "Vô Diễm, xin muội giúp ta an bài một thân phận." "Được thôi, huynh trước cười một cái đi." Sở Thiên hít sâu một hơi, vì mau chóng thăm dò ra vị trí tòa hoang cổ đại trận thứ ba, hắn không thể không nở một nụ cười. "Thiên Tâm ca ca, huynh cười lên thật mê người." Gia Vô Diễm cười hì hì, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện, đi tìm phụ thân nàng. Giờ phút này, Hỏa Nhi bên trong càng không thế giới tuy không nhìn thấy ngoại giới. Nhưng qua lời nói của Gia Vô Diễm, nó vẫn biết ca ca mình nhất định đã cười với Gia Vô Diễm. Nó dùng cánh xoa trán, nói: "Xong rồi, ca ca xong rồi." Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Vô Diễm vui vẻ trở về. "Thiên Tâm ca ca, cho huynh nè, muội đã thuyết phục cha ta, lấy được một khối tộc ngọc." Gia Vô Diễm kéo tay Sở Thiên, đặt một khối ngọc phiến huyền bí vào tay hắn. "Chỉ cần huynh rót lực lượng vào trong đó, tộc ngọc sẽ in dấu khí tức tộc ta. Từ nay về sau, huynh chính là người của gia tộc hạ nguyên giới, người ngoài không thể phát hiện ra, đồng thời, huynh có tư cách tham gia cuộc thi sau 3 ngày nữa." Sở Thiên nhìn Gia Vô Diễm vẫn nắm chặt tay mình, nói: "Ta hiểu rồi, muội có thể buông tay ra." "Hì hì, Thiên Tâm ca ca, chúng ta ở chung lâu như vậy rồi, huynh vẫn còn ngại ngùng thế sao, nắm tay một chút có gì đâu." Gia Vô Diễm cười nói: "Ta không thích tiếp xúc kiểu này." "Muội thích mà, muội thích thì đi tìm người khác, đừng tìm ta." "Muội chỉ hứng thú với huynh thôi, ai bảo lúc trước huynh đi ra đã nhìn thấy thân thể ta, huynh là người đàn ông đầu tiên thấy thân thể ta đó, muội nhất định phải có trách nhiệm với huynh." "Ta là khí linh, huynh tuy là khí linh, nhưng vẫn là đàn ông mà." Nói đến đây, Gia Vô Diễm hào hứng dạt dào nhìn Sở Thiên từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: "Thiên Tâm ca ca, hay là huynh cởi quần áo đi, để muội xác định xem khí linh có khác gì người thường không, muội tự trọng một chút." "A ia, Thiên Tâm ca ca, lúc trước huynh đi ra đã xem hết thân thể ta rồi, có phải phát hiện ta và huynh khác biệt không?" "Hì hì, bây giờ huynh cũng nên cho muội xem một chút, để muội xác định xem có khác biệt gì không." Gia Vô Diễm đầy vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm thân thể Sở Thiên. Ánh mắt ấy như muốn lột quần áo Sở Thiên ra, muội còn như vậy ta trả lại Thiên Tâm ngọc. Sở Thiên thực sự có chút không chịu nổi. Tiếp tục thế này, hắn lo Gia Vô Diễm sẽ tự mình động thủ mất. Được thôi, Gia Vô Diễm cười buông tay ra. Sở Thiên quan sát khối tộc ngọc huyền bí trong tay, đây là tộc ngọc do Gia Tri Hành, người mạnh nhất hạ nguyên giới chế tạo, có dị thường hay không, Sở Thiên khó mà điều tra ra được. Nhưng bây giờ, hắn cần một thân phận ở hạ nguyên giới, Sở Thiên rót lực lượng vào tộc ngọc, theo lực lượng của hắn tiến vào, tộc ngọc tràn ngập một loại lực lượng nhu hòa khó tả. Từ lòng bàn tay Sở Thiên tiến vào thân thể hắn. Sở Thiên không cảm nhận được dị thường trong đạo lực lượng nhu hòa này, cũng không ngăn cản nó. Khi đạo lực lượng cuối cùng tiến vào thân thể Sở Thiên, khối tộc ngọc trong tay hắn biến thành bột mịn, rồi tan biến vào không gian. Khí tức của Sở Thiên cũng biến hóa ngay lúc này, di tán ra khí tức giống như Gia Vô Diễm, trở thành người của gia tộc hạ nguyên giới. "Thiên Tâm ca ca, từ nay về sau, huynh gọi là Gia Thiên Tâm." Gia Vô Diễm cảm nhận được khí tức từ Sở Thiên phát ra, vui vẻ nói: "Muội nói cuộc thi là ở đâu?" Sở Thiên hỏi. "Ngay bên ngoài Tán Đạo Khư, đi thôi, chúng ta bây giờ phải lên đường đến Tán Đạo Khư." Sở Thiên cùng Gia Vô Diễm đi ra khỏi đại điện. Sở Thiên đến gia tộc hạ nguyên giới, đây là lần đầu tiên hắn rời đại điện, quan sát tông môn gia tộc này. Gia tộc vô cùng rộng lớn, các kiến trúc hùng vĩ san sát nhau. Không gian tràn ngập linh khí nồng nặc, như tầng mây, lượn lờ trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện cầu vồng, vô cùng lộng lẫy. Cảnh tượng và quy mô này hoàn toàn không thể so sánh với bất kỳ nơi nào ở Lam Tinh. Sở Thiên theo Gia Vô Diễm đến một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường đã có mấy ngàn người, đều là các tử đệ gia tộc được chọn ra tham gia cuộc thi lần này. "Đại tiểu thư, Vô Diễm sư thúc, Vô Diễm sư bá." Khi Gia Vô Diễm đến, những người trên quảng trường thấy nàng đều chào hỏi, đồng thời kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên cạnh nàng. Không chỉ trong gia tộc mà cả hạ nguyên giới, chỉ có Gia Vô Diễm và Gia Tri Hành biết Sở Thiên, đây là tiểu đệ tử mới thu của cha ta, tiểu sư đệ của ta, Gia Thiên Tâm. Gia Vô Diễm giới thiệu với mọi người. Sở Thiên thầm nghĩ, hắn nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng tuổi thật đã hơn một vạn năm. E rằng so với tuổi của Gia Tri Hành còn lớn hơn, đương nhiên, chuyện này hắn không thể nói ra, Thiên Tâm tiểu sư thúc, Thiên Tâm tiểu sư bá, mọi người trên quảng trường nhao nhao hành lễ với Sở Thiên. Không ai nghi ngờ thân phận của Sở Thiên. Đi đến hàng phía trước của quảng trường, những người ở đó đều là đệ tử thân truyền của Gia Tri Hành và các đại trưởng lão gia tộc. Sư muội. Mọi người nhìn về phía Gia Vô Diễm. Chào các sư huynh, sư tỷ. Đối diện với những đệ tử thân truyền này, Gia Vô Diễm cũng khách khí hơn. Sư muội, vị này là tiểu đệ tử mà sư tôn thu nhận sao? Sao không nghe sư tôn nói qua? Người nói chuyện là đại đệ tử thân truyền của Gia Tri Hành, Gia Đông Lai. Cha ta làm gì, có cần phải báo trước cho huynh một tiếng không? Gia Vô Diễm tức giận nói. Sư muội, muội xem tính nết của muội kìa, huynh chỉ tò mò hỏi thôi, muội đã gắt gỏng với huynh rồi, còn có các sư đệ khác ở đây nữa, để chút mặt mũi cho đại sư huynh đi chứ. Gia Đông Lai cười khổ nói. Gia Vô Diễm trừng mắt nhìn Gia Đông Lai. Thiên Tâm, đến đây, cái người vừa nói chuyện đó, chính là đại đệ tử của cha ta, mấy người bên cạnh hắn cũng là đệ tử thân truyền của cha ta, là sư huynh và sư tỷ của huynh đó. Còn lại những chân nhân này, là đệ tử thân truyền của các trưởng lão khác, cũng là sư huynh sư tỷ của huynh. Sở Thiên tiến lên, rất khách khí hành lễ với những đệ tử thân truyền này. Chào đại sư huynh, các sư huynh, sư tỷ, những đệ tử thân truyền này đều là chân nhân giai đoạn tu đạo thứ hai. Từ khí tức của Sở Thiên phán đoán, phần lớn là kiếp cảnh chân nhân, hơn 100 người, còn có hơn 30 người là chân cảnh chân nhân. Trong số những chân nhân này, có hơn 10 người có khí tức mạnh hơn Viên Thiên Phá mà hắn gặp trong bí cảnh trước đó một chút. Mà người mạnh nhất là đại sư huynh Gia Đông Lai này, mạnh hơn Viên Thiên Phá rất nhiều, về phần là chân cảnh tầng thứ mấy, Sở Thiên lại khó mà phán đoán, tiểu sư đệ. Gia Đông Lai cùng các sư đệ sư muội thấy Sở Thiên hành lễ, cũng rất khách khí đáp lễ. Tiểu sư đệ, sao huynh lại có vẻ ngoài da miệng thịt mềm vừa anh tuấn thế kia, sau này nếu gặp khó khăn gì, hoặc có gì không hiểu, có thể trực tiếp đến tìm sư tỷ giúp huynh. Người nói chuyện là đại đệ tử của một vị trưởng lão. Gia Vô Diễm nghe xong lời này, lập tức cảnh giác nói, Gia Thanh Ngọc, tiểu sư đệ sau này đều đi theo ta sẽ bảo vệ hắn, không cần muội giúp. Sư muội, muội bá đạo quá vậy, người ta tiểu sư đệ có quyền tự do lựa chọn mà. Gia Thanh Ngọc cười nói, Thiên Tâm, huynh nói cho cô ta biết, huynh có cần cô ta giúp không? Gia Vô Diễm nhìn Sở Thiên nói. Đồng thời, nàng ngầm truyền âm cho Sở Thiên, Thiên Tâm ca ca, ngoài ta ra, những người khác đều có mưu đồ với huynh đó, huynh đừng để bị người khác lừa. Nàng luôn coi Sở Thiên là một khí linh đơn thuần, Sở Thiên rất thức thời gật đầu, sau đó nói với Gia Thanh Ngọc, đa tạ Thanh Ngọc sư tỷ hảo ý, có Vô Diễm sư tỷ chiếu cố là quá đủ rồi. Trước kia ở Lam Tinh, hắn là vô địch, căn bản không ai là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ ở vũ trụ vạn giới, hắn chỉ là một người yếu, cẩn thận vẫn hơn. Gia Vô Diễm nghe xong lời này của Sở Thiên, lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc này, Gia Tri Hành và các trưởng lão gia tộc cũng đến, mọi người cùng nhau ngừng nói chuyện, giữ thái độ cung kính trước mỗi lần mở ra tán đạo khư, các tộc tông chủ và trưởng lão đều dẫn dắt đệ tử của mình đến lãnh địa tán đạo khư. Gia tộc tự nhiên do Gia Tri Hành và các vị trưởng lão dẫn đội, Gia Tri Hành nói vài điều cần chú ý, sau đó tế ra một kiện bảo vật, linh bảo, Sở Thiên cảm nhận được bảo vật mà Gia Tri Hành tế ra, trong lòng kinh hãi. Món bảo vật Gia Tri Hành tế ra là một kiện linh bảo, lại tràn ngập khí tức cường đại hơn nhiều so với món huyền khả ấn linh bảo mà Viên Thiên Phá tế ra lúc trước. Thiên Tâm, chúng ta lên thôi. Bên cạnh, Gia Vô Diễm nhắc nhở. Sở Thiên lấy lại tinh thần, cùng Gia Vô Diễm ngự không bay lên món linh bảo cường đại của Gia Tri Hành. Gia Đông Lai và các đệ tử thân truyền khác, cùng với con cháu thuộc mạch của Gia Tri Hành, cũng cùng nhau bay lên linh bảo. Linh bảo dưới sự khống chế của Gia Tri Hành trở nên vô cùng lớn, chở vài trăm người trên đó cũng chỉ chiếm chưa đến 1/3 không gian. Các trưởng lão còn lại cũng đồng thời tế ra bảo vật, Sở Thiên nhìn lướt qua những bảo vật mà các trưởng lão tế ra. Những bảo vật này tuy không cường đại bằng linh bảo của Gia Tri Hành, nhưng đều thuộc về linh bảo, hơn nữa đều mạnh hơn món huyền khả ấn của Viên Thiên Phá mà hắn gặp ở bí cảnh. Linh bảo tỏa ra ánh sáng huyền bí rực rỡ, tạo thành kết giới, bao phủ và bảo vệ mọi người bên trong. Sư sư, dưới sự khống chế của Gia Tri Hành và các trưởng lão gia tộc, các kiện linh bảo chở mọi người, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cầu vồng, bay về phía tán đạo khư. Tốc độ rất nhanh, nhưng những người trên linh bảo lại không hề bị ảnh hưởng. Sở Thiên Âm thầm đánh giá những linh bảo này, trong lòng tự nhủ, linh bảo cường hãn, ta đã được chứng kiến. Bằng vào luyện thể chi lực hiện tại, ta có thể oanh phá món huyền khả ấn. Còn những linh bảo của các trưởng lão gia tộc này, e rằng khó mà oanh phá, dưới sự khống chế của họ, chỉ sợ chỉ cần dùng linh bảo thôi cũng đủ trấn áp ta. Riêng linh bảo của Gia Tri Hành, không chỉ oanh không phá, chắc chắn còn có thể trực tiếp trấn áp ta. Trong lòng Sở Thiên có chút ngưng trọng. Phải biết, Hạ Nguyên giới vẫn là một giới diện yếu nhược trong vũ trụ vạn giới, mà ngay ở giới diện này đã xuất hiện nhiều thứ có thể uy hiếp hắn. Có thể thấy, vũ trụ vạn giới nguy hiểm đến nhường nào, không biết ta có linh bảo hay không, Sở Thiên nghĩ đến vấn đề này. Suy tư một lát, Sở Thiên liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay. Đây là bản thể Nguyệt Nhi huyễn hóa thành, nếu nói đến linh bảo, thì món bảo vật này của hắn rất có thể là linh bảo, phải biết, Nguyệt Nhi là một khí linh chân chính, có thực thể và có thể tùy ý tồn tại ở ngoại giới, Thiên Tâm, không biết ngươi học đạo pháp nào rồi. Lúc này, Gia Đông Lai bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm một chút rồi nói, ta được sư tôn thu làm đệ tử muộn, mà Vô Diễm sư tỷ cũng mới trở về gần đây, cho nên trước mắt vẫn chưa học được đạo pháp tinh thâm nào. Gia Vô Diễm nói, đại sư huynh, chúng ta còn phải hai ngày nữa mới đến được lãnh địa tán đạo khư, hay là huynh dạy thiên tê pháp ngay trên đường đi, Gia Đông Lai gật đầu. Thông thường, sau khi sư phụ thu đồ đệ, đại đệ tử sẽ chỉ điểm sư đệ trước, đến khi thích hợp, sư phụ mới đích thân chỉ dạy. Đại sư huynh xin chỉ điểm. Sở Thiên nói, hiện tại, ngoài không gian đạo pháp ra, hắn không thể thi triển bất kỳ đạo pháp nào khác. Hắn cũng muốn xem thử mình có thể tu tập đạo pháp của Hạ Nguyên giới hay không. Gia Đông Lai thân là đại đệ tử của Gia Tri Hành, cũng tương đương với một nửa sư phụ của các sư đệ. Hắn đã có kinh nghiệm phong phú trong việc dạy sư đệ đạo pháp, ngươi mới nhập môn, dạy ngươi đạo pháp tinh thâm, ngươi còn chưa thể lĩnh ngộ giống như các sư huynh khác thôi, ta sẽ dạy ngươi một đạo cơ sở đạo pháp trước, đạo cơ sở đạo pháp này tên là Thiên Dịch Độ Pháp. Thiên Dịch Độ Pháp tuy là một đạo cơ sở đạo pháp, nhưng nó bao quát vạn biến của chúng ta ở Hạ Nguyên giới. Lĩnh ngộ được nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu tập các đạo pháp tinh thâm sau này, ngươi xem kỹ đây. Vừa nói, Gia Đông Lai tụ lực trên bàn tay, sau đó như hạ bút thành văn, đơn chưởng huyễn hóa quyết ấn. Không gian khẽ rung động, từ lòng bàn tay Gia Đông Lai xuất hiện một đạo đạo pháp thu nhỏ. Ngay cả Gia Vô Diễm cũng thầm khen ngợi trong lòng, đại sư huynh đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh trong việc vận dụng lực lượng đạo pháp. Sở Thiên cẩn thận quan sát và lĩnh ngộ đạo, Thiên Dịch Độ Pháp, này, Gia Đông Lai nói không sai, đạo pháp này tuy là cơ sở, nhưng lại bao hàm vạn biến, vô cùng huyền diệu, ngươi xem kỹ, ta diễn lại một lần. Nói xong, đạo pháp trong lòng bàn tay Gia Đông Lai bắt đầu huyễn hóa, càng rõ ràng thể hiện những đạo lý ẩn chứa bên trong. Mọi người nhao nhao gật đầu. Càng thêm kính nể sự lý giải tinh thâm của đại sư huynh về đạo pháp, có lĩnh ngộ được gì không? Một lát sau, Gia Đông Lai thu hồi đạo pháp, hỏi Sở Thiên. Ta thử xem. Sở Thiên gật đầu. Sau khi cẩn thận suy ngẫm, Sở Thiên vận chuyển một vòng lực lượng, bắt đầu thi triển, Thiên Dịch Độ Pháp, mọi người cùng nhau quan sát Sở Thiên thi pháp. Nhưng tất cả mọi người, kể cả Gia Đông Lai, đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì khi Sở Thiên thi triển đạo cơ sở đạo pháp này, lại không hề có một chút gợn sóng đạo pháp nào. Sau khi thi triển xong đạo cơ sở đạo pháp, chỉ có một luồng khí lưu lướt qua, rồi không còn gì nữa. Tiểu sư đệ, chuyện này có hơi kỳ lạ đó, thất sư huynh Gia Chí Dị nhịn không được lên tiếng. Cho dù là người mới tu đạo ở giai đoạn đầu, khi mới học đạo cơ sở đạo pháp này cũng sẽ sinh ra gợn sóng đạo pháp, vậy mà ngươi lại không có một chút gợn sóng nào. Sở Thiên hít một tiếng trong lòng. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ đạo cơ sở đạo pháp này, nhưng lại không cách nào biểu hiện ra. Điều này khiến hắn nhớ đến việc Gia Tri Hành thi triển không gian đạo pháp trước đây. Gia Tri Hành có thể lĩnh ngộ, nhưng không thể biểu hiện ra, còn phải gánh chịu phản phệ đáng sợ. Còn hắn tuy không bị phản phệ, nhưng lại không thể thi triển ra, có lẽ vì ta đến từ Lam Tinh, không nằm trong sự khống chế của thượng giới nên không thể biểu hiện đạo của vũ trụ vạn giới ra được. Sở Thiên thầm suy đoán. Tiểu sư đệ, đừng nản chí. Mới học mà chưa có phản ứng cũng là điều dễ hiểu, sau này cố gắng nghiên cứu thêm, sẽ thành công thôi. Đại sư huynh Gia Đông Lai thấy Sở Thiên im lặng, tưởng rằng hắn đang buồn bã nên lên tiếng an ủi. Thất sư huynh Gia Chí Dị lại không nhịn được tò mò hỏi, tiểu sư đệ, chuyện này vô lý thật đó. Có thể được sư tôn thu làm đệ tử, lại được sư muội chiếu cố như vậy, lẽ ra ngươi phải là người có thiên phú dị bẩm mới đúng, nhưng kết quả lại thế này. Rốt cuộc thì ngươi đã được sư tôn nhìn trúng như thế nào vậy, ngay cả gia Đông Lai cũng tò mò về chuyện này. Hắn biết sư tôn gia Tri Hành không phải người tùy tiện thu đệ tử. Việc Sở Thiên được gia Tri Hành coi trọng chắc chắn có điểm hơn người. Rõ ràng, thiên phú của Sở Thiên không nằm ở việc tu đạo pháp. Sở Thiên trầm ngâm một lát, rồi nói, có lẽ là vì nắm đấm của ta tương đối cứng rắn, nắm đấm cứng. Có thể cứng đến mức nào? Gia Chí Dị ngạc nhiên hỏi. Nếu không, ngươi thử một chút. Sở Thiên nhìn Gia Chí Dị nói. Thử một chút không? Gia Chí Dị ngẩn người, sau đó kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Tiểu sư đệ, ngươi mới nhập môn, đã muốn thiêu chiến thất sư huynh ta, Gia Đông Lai và các sư huynh đệ khác cũng tỏ vẻ hứng thú. Ánh mắt nhìn Sở Thiên như nhìn một con nghé con không sợ cọp. Thiên Tâm, ngươi có được không? Gia Vô Diễm liếc mắt, cố ý hỏi Sở Thiên. Chắc là không thành vấn đề. Sở Thiên khiêm tốn đáp. Sự khiêm tốn của Sở Thiên, trong mắt các sư huynh đệ lại có vẻ cuồng ngạo. Thất sư đệ, tiểu sư đệ không coi ngươi ra gì, tự nhận có thể thắng ngươi kìa. Tiểu sư đệ, ta ủng hộ ngươi, hảo hảo dạy cho thất sư đệ một bài học. Thất sư đệ, ngươi cũng dạy cho tiểu sư đệ một bài học, cho hắn biết uy tín của các sư huynh đệ ồn ào náo nhiệt. Gia Chí Dị cười nhìn Sở Thiên, nói, tiểu sư đệ, ngươi nói nắm đấm của ngươi cứng rắn, tức là luyện thể chi lực rất mạnh, ta sẽ không khi dễ ngươi, ta không thi triển đạo pháp, thường dùng nhục thân chi lực cùng ngươi tỉ thí. Tu đạo tuy không luyện thể, nhưng theo cảnh giới tăng lên, lực lượng vẫn sẽ tẩm bổ cường hóa thân thể. Dù không thể sánh bằng luyện thể, cường độ thân thể cũng rất mạnh mẽ. Gia Chí Dị hiện tại là kiếp cảnh đỉnh phong, tự tin có thể áp chế Sở Thiên bằng cường độ thân thể này. Dù sao người tu luyện luyện thể chi lực đến chân nhân giai đoạn quá hiếm thấy, trong hạ nguyên giới chưa từng có ai tu luyện luyện thể đến chân nhân giai đoạn, thất sư huynh không cần nhường ta. Sở Thiên mỉm cười, từ từ tràn ra lực lượng, nhưng chưa bày ra luyện thể chi lực. Sao được, nếu không mọi người sẽ tưởng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Gia Chí Dị cười nhẹ. Hắn cũng tràn ra lực lượng, khí tức cường hãn của thân thể lan tỏa ra. Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai rất thức thời tản ra, chừa một khoảng trống. Không gian linh bảo này rất lớn, vài trăm người cũng không chiếm đến một nửa không gian. Vậy thất sư huynh phải cẩn thận. Sở Thiên cười. Nói xong, vèo, Sở Thiên dẫn đầu xuất kích. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang, một quyền oanh kích Gia Chí Dị. Tiểu sư đệ, ngươi khoác lác hơi quá rồi đấy, với luyện thể chi lực như vậy. Còn Gia Chí Dị cười nhìn Sở Thiên oanh kích tới. Trong mắt hắn, luyện thể chi lực của Sở Thiên tuy mạnh, nhưng chưa bước vào chân nhân. Hắn hoàn toàn có thể chèn ép Sở Thiên chỉ bằng nhục thân chi lực. Nhưng mà, câu nói còn chưa dứt, con ngươi hắn đột nhiên phóng đại, luyện thể chi lực của Sở Thiên bộc phát. Không gian trong nháy mắt tạo nên gợn sóng luyện thể chi lực đáng sợ, kiếp cảnh luyện thể, ngươi đã là chân nhân, Gia Chí Dị kinh hãi. Từ luyện thể chi lực bộc phát của Sở Thiên, Gia Chí Dị lập tức biết nhục thân chi lực của mình không phải đối thủ. Ý niệm đầu tiên là bạo phát lực lượng thi triển đạo pháp, đối kháng Sở Thiên, nhưng hắn nhớ ra vừa rồi mình nói chỉ dùng nhục thân chi lực đối kháng, không thi triển đạo pháp. Nếu thi triển, chẳng phải tự vả mặt, Gia Chí Dị cắn răng, kiên trì dùng nhục thân nghênh tiếp quyền này của Sở Thiên. Bành hai quyền giao phong, vang lên tiếng va chạm kinh hồn, tóe lên lực lượng lạnh thấu xương. Sau đó, Gia Chí Dị bay ngược ra ngoài. Một tiếng, bành, nửa vang lên, hắn đụng vào kết giới linh bảo, kết giới tóe lên gợn sóng. Lúc này Gia Chí Dị mới trượt xuống, rơi trên linh bảo, Gia Chí Dị sao lại bị đánh bay, hắn đang luận bàn với ai mà mạnh vậy, đó chẳng phải Gia Thiên Tâm tiểu sư đệ sao, là hắn đánh bay Gia Chí Dị, không thể nào, tiểu sư đệ mạnh vậy sao, những người khác trên linh bảo thấy cảnh này qua kết giới, đều trợn mắt há mồm. Tiểu sư đệ này có chút ý tứ. Gia Thanh Ngọc thấy vậy, hứng thú bừng bừng lẩm bẩm. Mọi người kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Ngay cả Gia Đông Lai cũng không ngoại lệ, trước đó hắn dự đoán luyện thể chi lực của Sở Thiên có lẽ mạnh. Nhưng hắn cho rằng Gia Chí Dị ở kiếp cảnh đỉnh phong, nhục thân chi lực dù không áp chế được Sở Thiên, cũng có thể ngang tay. Ai ngờ luyện thể chi lực của Sở Thiên lại mạnh vậy, Gia Chí Dị không đỡ nổi một kích, hóa ra sư tôn thu hắn làm đệ tử vì coi trọng thiên phú luyện thể. Lúc này Sở Thiên nói với Gia Chí Dị, sư huynh nhường rồi. Luyện thể chi lực của hắn chưa bộc phát hoàn toàn. chỉ bộc phát tương đương luyện thể chi lực kiếp cảnh, nếu bộc phát hoàn toàn, với tình huống vừa rồi, hắn có thể oanh bạo gia chí dị nằm sấp mặt xuống đất, đưa tay cua cua. Thất sư huynh, mau dậy đi, Gia Vô Diễm cười hì hì nhìn gia chí dị nằm sấp trên đất, bị tiểu sư đệ một quyền đánh bay, không có gì mất mặt. Sư muội, đừng nói nữa, để ta yên. Gia chí dị xấu hổ không chịu nổi. Nếu linh bảo có đất, hắn sẽ chôn mình xuống, quá mất mặt, vừa nãy còn cười nhạo Sở Thiên cuồng vọng, giờ đã bị Sở Thiên một quyền đánh bay, thật không còn mặt mũi gặp ai. Thất sư huynh, ngươi đừng tự trách, vừa rồi nếu dùng đạo pháp hoặc pháp bảo, ta không phải đối thủ. Sở Thiên an ủi. Gia Vô Diễm vội nói, đúng vậy thất sư huynh, vừa rồi ngươi thấy không ổn thì nên dùng đạo pháp và pháp bảo, sao lại cố chấp cứng đối cứng với tiểu sư đệ, gia chí dị xấu hổ vô cùng. Mặt úp xuống đất không nhúc nhích. Ha ha ha, các sư huynh đệ cười lớn. Đợi tiếng cười ngừng, Gia Đông La nhìn Sở Thiên, rồi nói với gia chí dị, sư đệ, tuy ngươi bất cẩn khi đối mặt tiểu sư đệ, nhưng thua không ngoan. Mọi người khẽ giật mình. Gia chí dị nằm trên đất cũng vẫn tai nghe. Gia Đông Lai nói tiếp, vừa rồi khi luyện thể chi lực của tiểu sư đệ bộc phát, ta cảm nhận được tiểu sư đệ đã lưu thủ, tiểu sư đệ còn giữ lại luyện thể chi lực. Dù ngươi toàn lực thi triển đạo pháp và pháp bảo, cũng không thắng được, vẫn thua dưới tay tiểu sư đệ, trừ phi ngươi tấn thăng chân cảnh hoặc có linh bảo, mới có thể ngăn chặn tiểu sư đệ. Gia chí dị ngồi bật dậy, tiểu sư đệ, luyện thể chi lực của ngươi mạnh vậy sao? Thật còn giữ lại. Các sư huynh đệ khác cũng kinh ngạc. Sở Thiên khiêm tốn, đại sư huynh quá khen, ta toàn lực xuất thủ thì may ra có thể ngang tay với sư huynh khi sư huynh thi triển đạo pháp và pháp bảo. Hắn sẽ không nói luyện thể chi lực đã là chân cảnh, đối chiến với Gia Đông Lai cũng không thành vấn đề. Trong lúc Sở Thiên và các sư huynh đệ đang trò chuyện vui vẻ, các trưởng lão điều khiển các linh bảo khác cũng đã để ý đến cảnh Sở Thiên vừa nãy một quyền đánh bay gia chí dị. Tông chủ, thật không ngờ, loại luyện thể hiếm thấy như vậy mà ngươi cũng gặp được, còn thu làm đệ tử. Hắn có thiên phú rất mạnh về luyện thể, với trình độ luyện thể kiếp cảnh của hắn, e rằng trong cùng cảnh giới không ai là đối thủ. Nhìn từ phán đoán vừa rồi, dù là kiếp cảnh đỉnh phong sử dụng linh bảo, cũng khó lòng là đối thủ của hắn. Tông chủ, mạch của ngươi lại có thêm một thiên tài, mấy mạch chúng ta lại bị ngươi bỏ xa phía sau rồi. Gia Tri Hành nghe được các trưởng lão truyền âm, khẽ cười gật đầu. Trước đây hắn nghe con gái Gia Vô Diễm nói, Sở Thiên có luyện thể chi lực rất mạnh, bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn cũng xác định Sở Thiên luyện thể chi lực thực sự không tầm thường. Hắn liếc nhìn về phía Sở Thiên, như có điều suy nghĩ. Khí linh này hẳn là không thể thi triển đạo pháp của hạ nguyên giới, nói cách khác, hắn rất có thể không thể thi triển vũ trụ vạn giới đạo bị thượng giới khống chế. Nhưng hắn lại có thể thi triển không gian đạo pháp. Trong loại không gian đạo pháp kia ẩn chứa sự hủy diệt không ai biết. Vậy, việc hắn sống nhờ viên thiên tâm ngọc kia, có phải là đến từ một giới mặt cường đại nào đó đã bị hủy diệt? Suy tư đến đây, Gia Tri Hành liếc nhìn viên thiên tâm ngọc mà Sở Thiên mang theo. Vẻ mặt càng thêm suy tư hơn. Hai ngày sau ai? Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng, lẩm bẩm, xem ra ta thực sự không thể thi triển vũ trụ vạn giới đạo pháp. Trong hai ngày này, hắn vẫn luôn cố gắng thi triển đạo pháp hạ nguyên giới. Nhưng kết quả đều là thất bại. Hắn cũng đành phải từ bỏ, thiên tâm, chúng ta sắp đến rồi. Lúc này, Gia Vô Diễm lên tiếng nhắc nhở. Sở Thiên dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ, các loại hình thù kỳ quái của dãy núi xuất hiện giữa thiên địa, có những dãy núi dốc thẳng đứng như bị ai đó trực tiếp bổ ra, cao vút trong mây. Càng có những vực sâu đáng sợ trong lòng đại địa, loại cảnh tượng khó diễn tả thành lời, thật khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhất là loại lực lượng thần dị yếu ớt tràn ngập trong không gian, càng khó nói rõ. Thiên tâm, chúng ta bây giờ đã tiến vào lĩnh vực tán đạo khư. Gia Vô Diễm nói bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Ngay khi hắn cảm ứng được loại lực lượng thần dị yếu ớt trong không gian, hắn liền đã biết đã tiến vào lĩnh vực tán đạo khư. Tán đạo khư quả nhiên không tầm thường, phải biết rằng, bọn họ hiện tại vẫn còn đang ở trên linh bảo của Gia Tri Hành, có kết giới linh bảo ngăn cách với bên ngoài. Vậy mà loại lực lượng thần dị yếu ớt di tán trong không gian, lại có thể trực tiếp xuyên thấu vào, tòa thứ ba hoang cổ đại trận, có phải ngay trong tán đạo khư, trong lòng Sở Thiên có chút mong đợi. Hai giờ sau, Gia Tri Hành và các trưởng lão gia tộc nắm giữ linh bảo riêng, tiến vào một mảnh đất trống trải, sau đó chậm rãi hạ xuống. Thiên tâm, nơi này là bên ngoài tán đạo khư, không chỉ có gia tộc chúng ta chỉ có thể đến nơi này, mà các tộc khác cũng chỉ có thể đến đây. Gia Vô Diễm giải thích. Sở Thiên quả nhiên thấy, các tông chủ và trưởng lão của các tộc khác ở Hạ Nguyên Giới, cũng từ các phương vị khác nhau, điều khiển bảo vật riêng đến khu vực này. Lúc này, các linh bảo dừng lại ở độ cao nhất định, kết giới cũng tan đi. Chúng ta xuống thôi. Gia Vô Diễm nói. Sở Thiên theo Gia Vô Diễm, cùng Gia Đông Lai và những người khác, cùng nhau ngự không hạ xuống mặt đất. Các tử đệ gia tộc khác cũng từ linh bảo ngự không xuống, và các tử đệ ngoại tộc khác cũng từ các bảo vật của tộc mình ngự không xuống. Gia Tri Hành và các trưởng lão thu hồi linh bảo, cùng các tông chủ tộc khác trò chuyện. Còn Sở Thiên, Gia Vô Diễm và các tử đệ gia tộc ở lại khu vực của họ, thi pháp dựng doanh trại tạm thời. Sở Thiên liếc nhìn các tộc khác. Mỗi tộc đều có mấy ngàn người đến, tổng cộng có mấy vạn người tham gia tranh tài ngày mai. Tổng cộng có bao nhiêu danh ngạch vào tán đạo khư? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm nói, cái này không xác định, ta nhớ lần có nhiều người đạt được danh ngạch vào tán đạo khư nhất, có hơn 2.000 người, còn lần ít nhất thì chưa đến 100 người. Chênh lệch lớn vậy sao? Sở Thiên kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng số lượng danh ngạch là cố định, không ngờ lại không phải. Xem ra là tùy thời điểm, không phải các tộc giao đấu tỷ thí sao? Gia Vô Diễm gật đầu, nói, nếu là các tộc giao đấu tỷ thí thì tốt, gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được chút ưu thế, nhưng không phải các tộc giao đấu để lấy danh ngạch. Vậy tranh tài thế nào? Sở Thiên tò mò hỏi. Tán đạo khư khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm thì có thể đạt được ngọc phiến danh ngạch tán đạo khư. Gia Vô Diễm nói. Khảo nghiệm gì? Sở Thiên hỏi. Gia Vô Diễm chưa kịp trả lời thì Gia Đông Lai đã đi tới, kinh ngạc nói. Tiểu sư đệ, trước kia ngươi chưa từng tham gia tranh tài tán đạo khư sao, các sư huynh đệ khác cũng đi đến, Gia Chí Dị cũng ở trong số đó. Gia Chí Dị nói, đúng vậy, tiểu sư đệ, mặc dù trước đây ngươi không phải người gia tộc, nhưng ta nhớ là các tộc vẫn cho phép tán tu tham gia, nghe lời ngươi vừa nói, hình như ngươi không biết gì về tranh tài tán đạo khư. Những sư huynh đệ khác cũng nhao nhao kinh ngạc. Với luyện thể chi lực của Sở Thiên, dù là tán tu cũng phải có tư cách tham gia tranh tài tán đạo khư chứ. Gia Vô Diễm nghe vậy, trong lòng có chút khẩn trương. Sợ bị các sư huynh đệ này phát hiện ra Sở Thiên không phải người Hạ Nguyên Giới, Sở Thiên lại thông dong nói, chư vị sư huynh, thực không dám giấu giếm, trước đây ta tự biết thực lực của mình chưa đủ tư cách tham gia tranh tài tán đạo khư, nên một mực say mê luyện thể, mong có ngày có thể tham gia tranh tài tán đạo khư. Mãi đến gần đây, luyện thể chi lực của ta tăng tiến, có tư cách tham gia so tài tán đạo khư, mới quyết định xuất thế. Trùng hợp gặp sư tôn, may mắn được sư tôn nhìn trúng thu làm đệ tử. Người biết thân phận của hắn, chỉ có Gia Vô Diễm và Gia Tri Hành. Gia Tri Hành đã chọn cho hắn một thân phận gia tộc, tự nhiên không thể vạch trần hắn, thì ra là thế. Gia Đông Lai bừng tỉnh ngộ, Gia Chí Dị và những người khác cũng bừng tỉnh ngộ, không nghi ngờ thân phận Sở Thiên. Lúc này Gia Đông Lai trả lời câu hỏi mà Gia Vô Diễm còn chưa kịp trả lời Sở Thiên, nói, sở dĩ danh ngạch tán đạo khư không cố định, chính là vì phương thức khảo nghiệm của nó. Mỗi lần tán đạo khư muốn mở ra, phương thức khảo nghiệm của nó sẽ khác nhau, điều này dẫn đến số người đạt được danh ngạch mỗi lần, có khi nhiều, có khi ít. Thì ra phương thức khảo nghiệm là thiên biến vạn hóa, chứ không cố định, Sở Thiên rốt cục biết nguyên nhân, Sở Thiên nhìn tán đạo khư thần bí còn chưa mở ra, trong lòng càng thêm chờ mong. Ông, từ đêm khuya, bên trong tán đạo khư thần bí đã bắt đầu chậm rãi tràn ra một loại gợn sóng khó tả, dừng lại ngay trước mảnh đất trống của Sở Thiên bọn hắn khoảng 1.000 mét. Thiên tâm, tán đạo khư tràn ra gợn sóng, báo hiệu cuộc tranh tài sắp bắt đầu. Gia Vô Diễm có chút kích động giải thích với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía những gợn sóng thần dị phía trước. Sau khi loại gợn sóng thần dị này xuất hiện, lưu quang bắt đầu giật động, khiến Sở Thiên nhớ đến giới bích từng xuất hiện ở Lam Tinh. Hiện tại, loại gợn sóng thần dị này, theo sự nồng đậm không ngừng, rất giống giới bích của Lam Tinh. Ông, đúng lúc này, không gian của mảnh đất trống này cũng rung động một cách huyền bí. Sở Thiên nhìn lại. Liền thấy Gia Tri Hành dẫn đầu các tộc tông chủ Hạ Nguyên Giới đồng thời tế ra các tộc bảo vật cường đại. Những bảo vật này tản ra khí tức còn mạnh hơn cả linh bảo trước đó. Dưới sự biến ảo quyết ấn của Gia Tri Hành và những người khác, các tộc bảo vật phát ra lực lượng cường đại. Sau đó, chúng hội tụ trên bầu trời, hình thành từng đạo quang văn huyền bí. Khi những quang văn này nối liền với nhau, ánh sáng thần dị chiếu thẳng xuống mặt đất. Trên mặt đất, một tòa trận pháp rộng lớn chậm rãi thành hình. Thiên tâm, Đây là hạ nguyên trận, được chuẩn bị cho cuộc tranh tài này. Trong cuộc tranh tài, nếu người dự thi không kiên trì được nữa, muốn từ bỏ, có thể thông qua đại trận này để trở về. Gia Vô Diễm giải thích với Sở Thiên. Đến sáng sớm, gợn sóng thần dị liên tục tràn ngập trong tán đạo khư dừng lại, hoàn toàn tạo thành một loại vách tường năng lượng giống như giới bích. Cuộc tranh tài sắp bắt đầu. Tất cả người dự thi đều lộ vẻ chờ mong. Sở Thiên cũng không ngoại lệ, hắn đang chờ mong cuộc đấu này, để có được danh ngạch tiến vào tán đạo khư, điều tra tung tích tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Cũng đúng lúc này, hạ nguyên trận do Gia Tri Hành và những người khác thi pháp thành lập, đã hoàn toàn thành hình. Ông, trong không gian chấn động kỳ lạ, hạ nguyên trận phát ra từng sợi lực lượng, rơi xuống mu bàn tay của mấy vạn người ở đây, tạo thành một ký hiệu đặc thù. Trên mu bàn tay phải của Sở Thiên cũng có một ký hiệu đặc thù. Đây là hạ nguyên trận phù. Khi chúng ta không kiên trì được trong quá trình tranh tài, có thể dùng lực lượng của mình để kích hoạt trận phù này, đến lúc đó sẽ được truyền tống ra ngoài. Nhưng hạ nguyên trận phù chỉ có hiệu lực trong cuộc tranh tài. Nếu có được danh ngạch tiến vào tán đạo khư, nó sẽ mất hiệu lực, lúc đó sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên đang quan sát ký hiệu trên mu bàn tay, vội vàng giải thích cho Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Gia Tri Hành, người mạnh nhất hạ nguyên giới, lên tiếng, cuộc tranh tài sắp bắt đầu. Bất kể là tử đệ các tộc hay tán tu, nếu không kiên trì được trong cuộc tranh tài, không được tham sống sợ chết khi không kiên trì được, hãy dùng lực lượng của mình để kích hoạt trận phù trên mu bàn tay. Và hạ nguyên trận này sẽ tự động truyền tống các ngươi trở về. Tu đạo không dễ, hãy trân trọng tính mạng của mình. Sau đó, các tộc trưởng chúng ta sẽ liên thủ mở vách tường năng lượng của tán đạo khư. Thời gian chỉ có 5 phút, hết giờ sẽ đóng lại ngay lập tức, không thể vào được nữa. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị tông chủ, chúng ta bắt đầu đi, các tộc tông chủ nhao nhao gật đầu. Sau đó, Gia Tri Hành và các tộc tông chủ nhao nhao biến ảo ra cùng một loại quyết ấn trong tay. Khi quyết ấn xuất hiện, hạ nguyên trận hiện ra uy năng cường đại. Mở, Gia Tri Hành và chư vị tông chủ đồng thời quát lớn, ông, uy năng cường đại của hạ nguyên trận lập tức đổ về phía vách tường năng lượng tán đạo khư. Trong làn sóng năng lượng kịch liệt, một thông đạo rộng 9 mét, cao 10 mét mở ra trên vách năng lượng tán đạo khư. Vào ngay. Gia Tri Hành quát lớn. Sư muội, tiểu sư đệ, chúng ta nhanh chóng đi vào. Gia Đông Lai vội vàng nhắc nhở Sở Thiên và Gia Vô Diễm. Sở Thiên lập tức phát ra lực lượng, hóa thành một đạo cầu vòng cùng với Gia Đông Lai và Gia Vô Diễm, bắn về phía lối đi đó. Sư sư sư, cũng trong cùng một lúc, các cường giả còn lại của các tộc và các tán tu cường giả nhau nhau hóa thành cầu vòng hoặc lưu quang, bắn về phía lối đi đó, mấy vạn người đồng thời bắn về phía thông đạo với tốc độ nhanh nhất, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, phải biết rằng, thông đạo này chỉ mở ra trong 5 phút, hết giờ sẽ đóng lại, mà số người muốn vào thông đạo lại nhiều đến mấy chục ngàn, có thể thấy nó hùng vĩ đến mức nào. Rất nhanh, thời gian đã đến, ông, không gian chấn động mạnh, lối đi. Cũng đóng lại. Bên trong giới bích. Hô, cuối cùng cũng vào được ai, sư đệ ta không vào được rồi, đáng tiếc, đạo hữu không vào được, đã mất tư cách dự thi, hắn phải đợi 10 năm nữa, một tràng âm thanh may mắn và tiếng thở dài vang lên trong các tộc đệ tử và tán tu. Đương nhiên, số người của các tộc không vào được là rất ít, phần lớn là người từ trận danh tán tu không vào được. Sở Thiên nhìn thoáng qua, số người thông qua thông đạo, mặc dù vẫn còn hơn 2 vạn người, nhưng đã thiếu đi 1/5. Cửa ải này đã đào thải 1/5, nhưng đây không phải là Gia Tri Hành và những người khác cố ý làm. Trước đó, khi Gia Tri Hành và những người khác thi pháp, Sở Thiên đã thấy việc Gia Tri Hành và những người khác mở ra thông đạo này đã rất cố sức, duy trì 5 phút là cực hạn. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Lại có chút ngạc nhiên, không gian trước mắt mông lung một mảnh. Nhìn tựa như tràn đầy sương mù, nhưng Sở Thiên lại thấy rằng đây không phải là sương mù. Về phần là cái gì, Sở Thiên cũng không nhìn ra được. Cứ như vậy mà đi vào sao? Sở Thiên nghi hoặc hỏi. Lời vừa nói ra, mấy người tu đạo trong trận danh tán tu, bao gồm một vị chân nhân mới nhập môn, đã bắn thẳng về phía không gian sương mù phía trước. Nhưng, bành bành bao gồm cả vị tán tu chân nhân kia, ngay khi tiếp xúc với sương mù, đã trong nháy mắt biến thành tro tàn. Sở Thiên kinh hãi. Không ngờ loại sương mù này lại đáng sợ như vậy, một vị kiếp cảnh chân nhân cũng mất mạng trong nháy mắt, xông vào đó chẳng khác nào tìm đường chết, mấy vị tán tu này, e rằng là lần đầu dự thi, thậm chí còn không hỏi thăm tư cách thi đấu là như thế nào. Gia Vô Diễm lắc đầu nói, đứng bên cạnh Sở Thiên. Cần phương pháp đặc thù mới có thể vào được. Sở Thiên hỏi. Không cần phương pháp đặc thù, sau đó ngươi sẽ biết. Gia Vô Diễm nói. Lời vừa dứt. Ông, trong không gian lại sinh ra những gợn sóng thần dị. Sự xuất hiện của gợn sóng khiến không gian, sương mù, phía trước biến đổi. Sương mù biến thành một loại lực lượng thần bí, lượn lờ trong không gian phía trước, khiến không gian phía trước trở nên vặn vẹo. Nhưng ở vị trí hiện tại, lại không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Sưu sưu sưu, lúc này, một số người tu đạo trong trận doanh tán tu và mấy vị chân nhân mới nhập môn, phát ra lực lượng, không kịp chờ đợi tiến vào không gian phía trước. Các tộc, sau khi bàn bạc một hồi, lấy các tộc làm đơn vị, bắt đầu tiến vào không gian phía trước. Đông Lai huynh, không ngại chúng ta đi cùng chứ? Lúc này, một đoàn người đi tới, nam nhân dẫn đầu kia, nói với Gia Đông Lai. Đa tạ thiếu hoàng huynh có lòng tốt, các tộc cứ lấy đơn vị mà tiến vào thích hợp nhất. Gia Đông Lai từ chối lời đề nghị của nam tử kia. Nam tử này là đại đệ tử của Ha tộc Hạ Nguyên Giới, đồng thời cũng là người thừa kế vị trí tộc trưởng Ha tộc, Ha Thiếu Hoàng. Ha Thiếu Hoàng nhìn về phía Gia Vô Diễm, nói, Vô Diễm sư muội đã lâu không gặp. Gia Vô Diễm chỉ khẽ gật đầu, không để ý tới nhiều. Vị này là... Ha Thiếu Hoàng lại nhìn về phía Sở Thiên. Không phải vì Sở Thiên quá mức đặc biệt thu hút sự chú ý, mà là vì Gia Vô Diễm đang ở ngay bên cạnh Sở Thiên, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Trong trí nhớ của Ha Thiếu Hoàng, ngay cả Gia Đông Lai cũng chưa từng thân cận với Gia Vô Diễm đến vậy. Hắn là tiểu sư đệ của ta, thế nào? Gia Vô Diễm lộ vẻ không vui nói. Trong lòng Ha Thiếu Hoàng chấn động, hắn nhận ra Gia Vô Diễm dường như rất che chở Sở Thiên. Nguyên lai là tiểu đệ tử mới thu của gia tông chủ, được gia tông chủ nhìn trúng thu làm đệ tử như vậy, tất nhiên phải có chỗ hơn người, nếu có cơ hội, nhất định phải trao đổi một chút. Ngươi dám, Gia Vô Diễm lạnh lùng nói. Thiếu hoàng huynh, tiểu sư đệ mới nhập môn chưa bao lâu, huynh nói vậy là hơi quá lời. Gia Đông Lai mỉm cười bước đến cạnh Sở Thiên. Gia Chí Dị và các sư huynh đệ khác cũng đồng loạt tiến lên. Đông Lai huynh nói phải, ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ha Thiếu Hoàng cười nói. Hắn liếc nhìn Sở Thiên rồi dẫn các tử đệ Ha tộc trực tiếp rời đi. Sở Thiên khẽ nhíu mày. Khí tức của Ha Thiếu Hoàng này còn mạnh hơn Gia Đông Lai một chút. Gia Thanh Ngọc lúc này bước đến bên cạnh Sở Thiên, nói, tiểu sư đệ, ngươi không cần sợ hãi, có sư tỷ bảo vệ ngươi, hắn sẽ không có cơ hội ra tay đâu. Hơn nữa, lát nữa vào trong, ngươi cứ đi theo sát bên sư tỷ sẽ giúp ngươi. Gia Thanh Ngọc, ngươi có biết xấu hổ hay không? Cứ như chưa từng thấy nam nhân bao giờ vậy. Gia Vô Diễm tức giận nói. Đàn ông đương nhiên là thấy nhiều rồi, nhưng người vừa da trắng thịt mềm lại anh tuấn như tiểu sư đệ, luyện thể chi lực lại mạnh mẽ đến vậy thì sư tỷ ta mới thấy lần đầu. Gia Thanh Ngọc cười nói. Không biết xấu hổ. Gia Vô Diễm vội vàng nói với Sở Thiên, Thiên Tâm, nàng ta đầu óc hỏng bét rồi, ngươi đừng nghe nàng, cứ đi theo ta là được. Được. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ôi chao, tiểu sư đệ, ngươi thật thuần khiết, sư tỷ càng ngày càng hứng thú với ngươi. Gia Thanh Ngọc nói. Gia Chí Dị lúc này nhảy ra, nói, Thanh Ngọc sư tỷ, ta cũng rất thuần khiết, có hứng thú với ta không? Cúc, được rồi, khụ khụ. Gia Đông Lai lúc này ho kha một tiếng, được rồi, đây là cuộc tranh tài, đừng có buông chuyện nữa, bây giờ chúng ta gia tộc cũng nên tiến vào thôi. Thế là, Gia Đông Lai dẫn đầu đám người gia tộc tiến về phía trước. Lần này nhân viên dự thi của gia tộc lên đến mấy ngàn người, khi lối đi kia hình thành, tất cả mọi người trong gia tộc đều tiến vào, không ai bị loại bỏ. Dù sao thì Gia Tri Hành cũng là người mạnh nhất Hạ Nguyên Giới, nếu người do yêu tộc lựa chọn lại bị loại ngay khi thông đạo vừa đóng thì thật là mất mặt. Cuộc đấu này không có giới hạn thời gian và xếp hạng sao? Sở Thiên hỏi Gia Vô Diễm. Hắn phát hiện không chỉ đám người gia tộc không hề vội vàng, mà các tộc khác cũng có vẻ không gấp gáp. Một cuộc tranh tài quan trọng như vậy lẽ nào lại như vậy? Gia Vô Diễm nhận ra sự nghi hoặc của Sở Thiên, đang định mở miệng thì Gia Thanh Ngọc bên cạnh đã lên tiếng trước. Tiểu sư đệ à, cuộc thi đấu này có gấp cũng vô dụng, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ và năng lực chịu đựng của bản thân, có người ở đệ nhất vực chạm đến áo nghĩa, danh ngạch ngọc tán đạo khư sẽ giáng xuống người đó, có người dù có thể tiếp nhận tất cả uy năng của vực, nhưng không chạm đến loại áo nghĩa kia thì cũng không giành được danh ngạch ngọc, vực ta nói đến chính là không gian xuất hiện trước mắt đây. Đây là đệ nhất vực tiểu sư đệ đâu có hỏi ngươi, ngươi lắm miệng cái gì? Gia Vô Diễm nói. Gia Thanh Ngọc cười đùa một tiếng. Gia Vô Diễm nói với Sở Thiên, cuộc tranh tài này không xếp thứ tự, chỉ cần lấy được danh ngạch ngọc là có thể vào tán đạo khư, đương nhiên, chỉ khi tán đạo khư mở ra mới có thể vào, giới hạn thời gian thì cũng có, là một tháng, tức là phải đạt được danh ngạch ngọc trước khi tán đạo khư mở ra, với lại, chỉ khi có người đạt được danh ngạch ngọc bên trong đệ nhất vực thì đệ nhị vực mới xuất hiện. Lúc này Sở Thiên mới hiểu rõ toàn bộ cuộc tranh tài, đám người đã tiến vào đệ nhất vực. Trong tích tắc, Sở Thiên đã cảm nhận được uy năng đáng sợ bên trong đệ nhất vực. Uy năng đáng sợ ẩn chứa áp lực kinh khủng, như một tòa thần sơn trong nháy mắt đè lên thân thể, khiến cho việc di chuyển của Sở Thiên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người cứ ở lại đây lĩnh ngộ, đừng đi lại lung tung. Gia Đông Lai vận dụng lực lượng chống cự áp lực kinh khủng bên trong không gian, truyền âm nhắc nhở mọi người trong gia tộc, khi chưa chạm đến áo nghĩa, tiến lên phía trước sẽ phải chịu áp lực đáng sợ hơn. Sở Thiên cũng nhận ra điều này. Cứ tiến lên phía trước, mỗi bước đi sẽ phải chịu áp lực mạnh gấp đôi. Hơn nữa, hắn còn phát hiện áp lực trong không gian dường như được sinh ra dựa trên thực lực và cảnh giới của mỗi người, chứ không phải nhất quán. Nếu không thì những tu đạo giả có thực lực yếu kém đã bị áp đến mất mạng ngay khi vừa tiến vào. Sở Thiên liếc nhìn các phương hướng còn lại của không gian rộng lớn này, các cường giả của các tộc khác, dưới sự dẫn dắt của người mạnh nhất mỗi tộc, đều đứng yên tại vị trí vừa bước vào không gian. Hiển nhiên, những người mạnh nhất của các tộc cũng đã phát hiện ra điều này. Chỉ có những tán tu kia, không có nội tình hùng mạnh của các tộc, nhất thời không nhận ra điều này, phải chịu áp lực càng lúc càng đáng sợ, cứ thế tiến về phía trước. Lúc này, một vài tán tu có kinh nghiệm rốt cục ý thức được tình huống này, vội vàng dừng lại. Nhưng vẫn có những tán tu cho rằng cứ tiến lên phía trước là được, không ngừng lao về phía trước. A, ta không chịu nổi nữa rồi, có người không thể tiếp tục chịu đựng áp lực đáng sợ trong không gian, hét lớn một tiếng. Kịp thời kích hoạt hạ nguyên phù trên tay, trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Ta không cam tâm, bành, có người còn chưa kịp kích hoạt hạ nguyên ngọc đã bị áp lực đáng sợ trong không gian xóa sổ trong nháy mắt. Lần này, tất cả tán tu đều ý thức được không thể tiếp tục tiến lên, nhao nhao dừng lại. Trong toàn bộ quá trình, không ai nhắc nhở những người trong trận doanh tán tu, không chỉ các cường giả của các tộc không nhắc nhở, mà ngay cả những người đã phát hiện ra điều này trong trận doanh tán tu cũng không lên tiếng cảnh báo những tán tu khác. Đây chính là sự khác biệt giữa tán tu và các tộc, tán tu chỉ có thể dựa vào chính mình, còn các tộc lại có tộc quần hùng mạnh chống lưng. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tâm, mau phóng thích thần hồn cảm ngộ, càng sớm chạm đến loại áo nghĩa kia càng có lợi. Gia Vô Diễm bên cạnh nhắc nhở. Sở Thiên khẽ gật đầu, rồi cùng mọi người ngồi xếp bằng, phóng thích thần hồn, lĩnh ngộ áo nghĩa trong không gian. Đến ngày thứ hai Sở Thiên mới biết, tại sao Gia Vô Diễm lại nói càng sớm chạm đến loại áo nghĩa thần bí kia càng có lợi. Vào ngày thứ hai, áp lực trong không gian đột ngột tăng gấp đôi. Điều này có nghĩa là cứ mỗi ngày trôi qua, áp lực bên trong không gian sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hôm nay áp lực gấp đôi so với ngày hôm qua, vậy ngày mai sẽ là gấp 3. Bành, ngay khi áp lực không gian tăng lên đột ngột, một tiếng nổ vang lên. Đó là một số tán tu trong trận doanh bị loại bỏ. Những tán tu này vốn đã phải chịu áp lực cực lớn từ ngày hôm qua khi họ tiến lên phía trước, một số người đã đến giới hạn. Nay áp lực lại tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt họ bị loại bỏ, thậm chí không có cơ hội rời đi. Ha ha, đám tán tu ngu xuẩn này, còn mơ tưởng có được danh ngạch ngọc, thật là ảo tưởng viễn vông, những âm thanh trêu chọc vang lên từ các tộc. Sở Thiên trầm ngâm một lát rồi lên tiếng nói với các tán tu, các vị đạo hữu tán tu, áp lực bên trong không gian sẽ tăng lên gấp đôi mỗi ngày, thời gian tăng áp lực là vào đúng thời điểm này, nhưng sự thay đổi áp lực không gian diễn ra trước nửa canh giờ so với thời điểm này. Nếu không thể chịu nổi áp lực của ngày thứ ba, rời đi vào thời điểm đó là lựa chọn tốt nhất, đồng thời, không cần tế ra pháp bảo chống cự loại áp lực này, nó sẽ khiến áp lực trở nên mạnh hơn. Những người trong trận doanh tán tu nghe được những lời này đều chấn động. Một số tán tu đang dùng pháp bảo chống lại áp lực thử thu hồi pháp bảo. Quả nhiên, sau khi thu hồi pháp bảo, áp lực giảm bớt, đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Vô số người trong trận doanh tán tu hướng về Sở Thiên cảm kích. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Người của các tộc lại lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên, như thể đang trách móc việc Sở Thiên xen vào chuyện người khác. Gia Đông Lai và những người khác không hề ngạc nhiên trước hành động của Sở Thiên. Trong những lần trò chuyện trước đây, họ biết rằng Sở Thiên từng là một tán tu, nên việc hắn lên tiếng nhắc nhở những người trong trận doanh tán tu là điều dễ hiểu. Thời gian trôi qua, đến xế chiều. Đột nhiên không gian vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng thần dị. Tất cả mọi người đang cảm ngộ và chạm đến chút áo nghĩa trong không gian đều vô thức nhìn lại, Sở Thiên cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, trong vòng gợn sóng thần dị đó, một đám quang mang trống rỗng xuất hiện. Sau đó đám quang mang này rơi vào lòng bàn tay của một người, danh ngạch ngọc xuất hiện, Hà Thiếu Hoàng là người đầu tiên đạt được danh ngạch ngọc, mọi người kinh ngạc thốt lên. Người đạt được khối danh ngạch ngọc đầu tiên chính là Hà Thiếu Hoàng. Sở Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ Hà Thiếu Hoàng lại có thiên phú mạnh đến vậy. Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng Thiếu Hoàng huynh, đám người nhao nhao chúc mừng Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng kiêu ngạo khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Gia Vô Diễm, cười nói, Vô Diễm sư muội, có cần ta giúp đỡ không? Bây giờ ta đã có danh ngạch ngọc, dưới sự chỉ điểm của ta, muội sẽ nhanh chóng chạm đến áo nghĩa thôi. Khoe khoang cái gì, ta không cần ngươi giúp. Gia Vô Diễm không hề cảm kích. Hà Thiếu Hoàng cười cười. Lúc này, ông, không gian lại rung động, ngay lập tức mọi người thấy khu vực thứ hai xuất hiện. Chư vị, ta đi trước một bước. Với danh ngạch ngọc trong tay, Hà Thiếu Hoàng không còn bị ảnh hưởng bởi áp lực của khu vực thứ nhất, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía khu vực thứ hai. Ở chỗ giao giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai, có một bức tường năng lượng. Hà Thiếu Hoàng xuyên qua bức tường năng lượng khi nó tạo ra những gợn sóng nhỏ, rồi rời khỏi khu vực thứ nhất. Sở Thiên hỏi Gia Vô Diễm, mỗi người đều cần đạt được danh ngạch ngọc mới có thể tiến vào khu vực thứ hai sao? Gia Vô Diễm gật đầu, nói, chỉ khi có được danh ngạch ngọc mới có thể xuyên qua bức tường năng lượng để đến khu vực thứ hai. Nếu cố xông vào, sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, trước đó ngươi chẳng phải đã nói, có được danh ngạch ngọc là có thể vào tán đạo khư sao? Vậy tại sao còn cần phải đi khu vực thứ hai? Bởi vì danh ngạch ngọc bây giờ vẫn chưa hoàn chỉnh, cần phải thông qua mấy khu vực phía sau để danh ngạch ngọc hoàn chỉnh. Chỉ khi có danh ngạch ngọc hoàn chỉnh mới có thể tiến vào tán đạo khư. Gia Vô Diễm giải thích. Sở Thiên bừng tỉnh ngộ. Một giờ sau, khối danh ngạch ngọc thứ hai xuất hiện. Đó là Gia Đông Lai, người đã chạm đến áo nghĩa thần bí trong không gian và có được danh ngạch ngọc. Gia Đông Lai không lập tức đi đến khu vực thứ hai, mà truyền âm cho những người trong gia tộc, chư vị sư huynh đệ, ta sẽ chia sẻ những gì ta cảm ngộ được, có lẽ sẽ giúp ích cho mọi người. Sau nửa giờ, Gia Đông Lai giảng giải xong. Tạ đại sư huynh. Mọi người trong gia tộc cảm kích Gia Đông Lai. Sở Thiên cũng cúi chào Gia Đông Lai. Sư muội, tiểu sư đệ, ta sẽ đợi các ngươi ở khu vực thứ hai. Gia Đông Lai hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về khu vực thứ hai. Trong thời gian tiếp theo, các tộc khác cũng có những cường giả đạt được danh ngạch ngọc. Một số người chia sẻ kinh nghiệm với tộc nhân, một số khác lại trực tiếp đến khu vực thứ hai. Gia Vô Diễm là người thứ hai của gia tộc đạt được danh ngạch ngọc, và nàng chia sẻ kinh nghiệm với tộc nhân. Sau đó, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị và những người khác cũng đạt được danh ngạch ngọc, và mỗi người đều chia sẻ kinh nghiệm sau khi có được nó. Đến khi ngày thứ ba đến, gia tộc đã có 15 người đạt được danh ngạch ngọc. Áp lực trong ngày thứ ba lại tăng lên gấp đôi. Lần này, không chỉ những người trong trận doanh tán tu không thể tiếp tục và chọn kích hoạt hạ nguyên phù để rời đi, mà cả những người tu đạo của các tộc, bao gồm cả gia tộc, cũng lần lượt kích hoạt hạ nguyên phù để rời đi. Ngày thứ ba đã loại bỏ mấy ngàn người, tiểu sư đệ, ta chỉ có thể rời đi thôi. Gia Thanh Ngọc đợi Sở Thiên một ngày ở đây, thấy hắn vẫn chưa có được danh ngạch ngọc, nên đã chọn rời đi. Thiên Tâm, ta sẽ đợi ngươi ở đây. Gia Vô Diễm nói. Không cần đâu, muội cứ đến khu vực thứ hai đi. Sở Thiên nói. Không được, ta không thể bỏ mặc huynh được. Muội ở lại đây cũng không giúp được ta, thay vì lãng phí thời gian ở đây, hãy đến khu vực thứ hai để lĩnh ngộ, đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho ta. Vậy, được rồi. Gia Vô Diễm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Sở Thiên tiếp tục lĩnh ngộ, những người bên cạnh ngày càng ít đi. Đến ngày thứ năm, toàn bộ khu vực thứ nhất chỉ còn lại một mình Sở Thiên. Những người còn lại hoặc đã đạt được danh ngạch ngọc để tiến vào khu vực thứ hai, hoặc đã chọn kích hoạt hạ nguyên phù để được truyền tống ra ngoài. Tại sao ta vẫn chưa có được danh ngạch ngọc? Sở Thiên cau mày. Hắn đã lĩnh ngộ được loại áo nghĩa trong không gian, và hiện tại không còn bị ảnh hưởng bởi loại áp lực đó nữa. Nhưng, danh ngạch ngọc vẫn không giáng xuống người hắn, chẳng lẽ là vì ta không phải là người của hạ nguyên giới? Sở Thiên trầm ngâm một lát, hóa thành một vệt cầu vồng, đi đến trước bức tường năng lượng. Sở Thiên muốn thử xem có thể xuyên qua bức tường năng lượng như vậy không. Nhưng hắn lại do dự. Trước đó, Gia Vô Diễm đã nói với hắn rằng nếu không có danh ngạch ngọc, cố xông vào sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, nhưng bây giờ hắn không có danh ngạch ngọc, không cố xông vào thì không thể tiến vào khu vực thứ hai. Trầm ngâm rất lâu, Sở Thiên cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một phen. Sở Thiên tràn đầy lực lượng, vươn tay thử nghiệm tiếp xúc với bức tường năng lượng trước mặt. Nhưng mà, còn chưa chạm đến bức tường năng lượng. Đột nhiên ông, bức tường năng lượng với những luồng sáng giật động bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực lượng kinh khủng, quanh thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên quá sợ hãi. Vút, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, phi tốc bay ngược về phía sau, đồng thời bạo phát toàn bộ luyện thể chi lực của mình. Dùng luyện thể chi lực mạnh nhất, chống lại đạo lực lượng đáng sợ đang oanh tới. Nhưng mà, luyện thể chi lực cường đại của hắn khi đánh vào đạo lực lượng kia lại như trâu lún vào vũng bùn, trong nháy mắt bị đạo lực lượng này thôn phệ. Đáng sợ như vậy sao, ngay cả Sở Thiên cũng có chút không dám tin vào sự thật là bức tường năng lượng lại bạo phát ra đạo lực lượng đáng sợ như vậy, một kích vừa rồi của hắn đủ sức quanh sát một vị chân cảnh chân nhân. Vậy mà lại bị đạo lực lượng này trực tiếp thôn phệ. Thấy đạo lực lượng kia lập tức muốn thôn phệ mình, Sở Thiên trong nháy mắt suy nghĩ. Trở về Càn Khôn Thiên Địa, Thiên ca ca, trong Càn Khôn Thiên Địa, Hỏa Nhi thấy Sở Thiên trở về, vội vàng bay tới. Vừa rồi ngoại giới xuất hiện cái gì vậy, ta ở Càn Khôn Thiên Địa đều cảm ứng được sự đáng sợ. Sở Thiên sau khi cảm ứng được Thiên Tâm Ngọc bình yên vô sự dưới sự thôn phệ của đạo lực lượng kia mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiên lúc này mới kể lại mọi chuyện bên ngoài cho Hỏa Nhi nghe. Bức tường năng lượng đáng sợ như vậy sao? Hỏa Nhi kinh hãi thất sắc, nó không ngờ ngay cả Sở Thiên cũng không ngăn cản được. Vậy làm sao bây giờ, ngươi không có ngọc bài danh ngạch, vậy sẽ không cách nào tiến vào đệ nhị vực, đồng thời, ngọc bài danh ngạch chưa hoàn chỉnh, liền không cách nào tiến vào tán đạo khư. Sở Thiên cũng đau đầu về chuyện này, hắn còn kỳ vọng tiến vào tán đạo khư, điều tra xem có dấu vết của tòa hoang cổ đại trận thứ ba hay không. Nhưng bây giờ, ngay cả ngọc bài danh ngạch hắn cũng không có được, Sở Thiên cảm ứng được đạo lực lượng bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nên tạm thời không đi ra. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hóa thành một đạo cầu vồng, đi tới trên bầu trời, phía trên thiên cơ. Càn, Hoang, các ngươi có biện pháp giúp ta có được ngọc bài danh ngạch không? Hai vị trấn thủ sứ Càn và Hoang làm lơ Sở Thiên. Sở Thiên bất đắc dĩ. Hai vị đại thần này, thủ đoạn tuy thông thiên, nhưng lại đối với hắn lạnh lùng hờ hững. Sở Thiên suy nghĩ một chút, thử dò xét. Tòa hoang cổ đại trận thứ ba, có phải ngay tại bên trong tán đạo khư? Các ngươi không cần trực tiếp trả lời, cho ta một chút ám chỉ là được. Nếu như tòa hoang cổ đại trận thứ ba không ở bên trong tán đạo khư, hắn cũng sẽ không cần đi tán đạo khư làm gì. Lúc này, trấn thủ sứ Hoang rộng rãi, như còn đang ngái ngủ, mở mắt nhìn Sở Thiên một cái, sau đó tự hồ không hứng thú để ý tới Sở Thiên, lại khép hai mắt lại. Đây là ám chỉ gì? Khinh thường không muốn để ý tới ta, hay là tòa hoang cổ đại trận thứ ba ở trong tán đạo khư? Sở Thiên có chút kinh ngạc, không thể nào hiểu được ý tứ của Hoang khi liếc nhìn hắn một cái. Xem ra, vẫn phải nghĩ cách đạt được ngọc bài danh ngạch mới được. Vừa rồi Sở Thiên đã thử qua, chỉ có chiếm được ngọc bài danh ngạch mới có thể tiến vào khu vực tiếp theo, nếu như mạnh mẽ xông vào thì thật sự là tự tìm đường chết. Sở Thiên khoanh chân ngồi trên thiên cơ, suy nghĩ phi tốc chuyển động, suy tư về mọi chuyện phát sinh từ khi mình tiến vào đệ nhất vực đến bây giờ, xem có thể tìm ra phương pháp đạt được ngọc bài danh ngạch hay không. Hỏa Nhi bay quanh bên cạnh Sở Thiên, cũng đang giúp Sở Thiên nghĩ cách. Đạo lực lượng đáng sợ ở ngoại giới đã biến mất vào sáng sớm ngày thứ sáu. Đến ngày thứ bảy, Hỏa Nhi vẫn luôn bay vòng quanh Sở Thiên, đột nhiên nói với Sở Thiên, Thiên ca ca, ngươi không phải người hạ nguyên giới, thậm chí không phải người trong vạn giới bị thượng giới khống chế, vậy có lẽ không cần ngọc bài danh ngạch. Sở Thiên đang khổ sở nghĩ cách, nghe được câu nói này của Hỏa Nhi thì bỗng nhiên chấn động. Lời Hỏa Nhi nói thật có lý, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, khẽ lắc đầu, trước đó ta đã thử qua, không có ngọc bài danh ngạch thì không thể xuyên qua bức tường năng lượng, thuyết pháp không cần ngọc bài danh ngạch này có chút không ổn. Ý ta là, ngươi không cần ngọc bài danh ngạch, nhưng có thể dùng những phương pháp khác để xuyên qua bức tường năng lượng kia. Hỏa Nhi nói. Một câu đánh thức người trong cuộc, Sở Thiên lập tức tỉnh ngộ. Mình lĩnh ngộ áo nghĩa của đệ nhất vực, lại không thể đạt được ngọc bài danh ngạch, điều này cho thấy rất có thể hắn không cần ngọc bài danh ngạch, mà phải dùng một loại phương pháp khác. Vậy thì, phương pháp này là gì? Sở Thiên rơi vào trầm tư, đến ngày thứ 8, Sở Thiên bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt đứng lên. Thiên ca ca, ngươi nghĩ ra cách rồi. Hỏa Nhi vội hỏi. Nghĩ ra một cách, ta đi thử xem. Sở Thiên suy nghĩ, rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa, đi tới ngoại giới. Ông, ngay khi Sở Thiên xuất hiện, bức tường năng lượng trong nháy mắt tuôn ra một đạo lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên rung lên. Không ngờ bức tường năng lượng lại nhớ kỹ hắn, khi cảm ứng được hắn xuất hiện liền bạo phát lực lượng để loại bỏ hắn. Sở Thiên cũng trong khoảnh khắc đó, linh quang chợt lóe, duỗi ngón tay vẽ ra những hoa văn thần dị trong hư không. Những hoa văn thần dị này chính là những áo nghĩa mà hắn đã lĩnh ngộ được trong những ngày gần đây ở Đệ Nhất Vực. Ngay khi đạo lực lượng đáng sợ oanh đến sắp thôn phệ Sở Thiên, những hoa văn thần dị do Sở Thiên vạch ra đã tạo thành một đạo phù văn, tản mát ra khí tức thần dị. Sở Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay lập tức trở lại Càn Khôn Thiên Địa, chợt thấy đạo lực lượng đáng sợ sắp thôn phệ mình đột nhiên dừng lại. Có hiệu quả, Sở Thiên vui mừng. Sau đó liền thấy đạo lực lượng đáng sợ tiêu tán vào không gian. Quả nhiên có hiệu quả. Sở Thiên lập tức mừng rỡ. Có phải chỉ cần nắm giữ đạo phù văn này là có thể thành công xuyên qua bức tường năng lượng, tiến vào Đệ Nhị Vực? Sở Thiên đeo Thiên Tâm Ngọc trở lại cổ, duy trì đạo phù văn kia để tránh nó tiêu tán, đồng thời thu nhỏ nó lại, giữ trong lòng bàn tay. Sở Thiên lần nữa đến trước bức tường năng lượng kia, thử nghiệm đưa bàn tay đang nắm giữ phù văn đến gần bức tường năng lượng. Lần này, bức tường năng lượng không tiếp tục tấn công hắn, Sở Thiên mừng rỡ trong lòng, sau đó đưa bàn tay dán lên bức tường năng lượng. Bức tường năng lượng tùy theo sinh ra những gợn sóng huyền bí, quả nhiên là loại phương pháp này. Sở Thiên rốt cục xác định, phương pháp xuyên qua bức tường năng lượng mà không cần ngọc bài danh ngạch chính là phương pháp này. Sở Thiên lập tức xuyên qua bức tường năng lượng, tiến vào Đệ Nhị Vực. Cũng cùng lúc đó, bên trong ngoại giới, Gia Tri Hành vẫn luôn ở trong tu luyện, giờ phút này như có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ. Hắn thật sự không cần ngọc bài danh ngạch mà vẫn có thể đi vào Đệ Nhị Vực. Gia Tri Hành vừa mới cảm ứng được Sở Thiên tiến vào Đệ Nhị Vực, hơn nữa còn là trong tình huống không cần ngọc bài danh ngạch. Gia tông chủ, ngươi sao vậy? Bên cạnh, một vị tông chủ nhận ra sự khác thường của Gia Tri Hành, hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Ta phát giác được lần tranh tài này, tựa hồ khó hơn so với trước kia một chút. Gia Tri Hành thuận miệng nói, giấu đi chuyện mình vừa mới cảm ứng được, Sở Thiên xuyên qua vách ngăn năng lượng, tiến vào Đệ Nhị Vực. Ngay lập tức, hắn như lạc vào thế giới bão cát đáng sợ. Cát vàng cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương, tầm nhìn không quá một mét. Những hạt cát vàng này không phải loại cát thông thường, mà ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Chỉ một hạt cát nhỏ bé cũng có thể đánh giết một người tu đạo mới nhập môn trong nháy mắt. Vô số cát vàng tạo thành bão táp tàn phá không gian, sức mạnh ấy vô cùng đáng sợ. Với tình hình hiện tại, cho dù là tu đạo giả nhập đạo cảnh, e rằng cũng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn rồi bị nghiền nát. Sở Thiên tỏa ra sức mạnh, tạo thành một kết giới hộ thể bao quanh thân. Xuy xuy xuy, cát vàng đáng sợ đập vào kết giới hộ thể, khiến nó không ngừng rung động. Tuy nhiên, cát vàng ở mức độ này không gây nguy hiểm cho Sở Thiên, nhưng điều khiến Sở Thiên kinh ngạc là, khi hắn vừa phóng thích thần hồn để dò xét hoàn cảnh Đệ Nhị Vực và tìm kiếm Gia Vô Diễm, thần hồn của hắn lại không thể khuếch tán trong Đệ Nhị Vực. Hơn nữa, Sở Thiên còn phát hiện cát vàng tàn phá trong không gian có tác dụng xóa bỏ thần hồn. Cát vàng thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Sở Thiên gặp loại cát vàng thần bí và đáng sợ như vậy, Đệ Nhị Vực cũng tồn tại áp lực đáng sợ, giống như Đệ Nhất Vực, mỗi bước tiến lên, áp lực lại tăng lên một bậc. Sở Thiên dừng lại tại chỗ, không tiến thêm, hiện tại, Sở Thiên không thể biết Gia Vô Diễm có còn ở Đệ Nhị Vực hay đã tiến vào khu vực tiếp theo, cũng không thể điều tra xem còn ai khác ở Đệ Nhị Vực hay không. Trong cơn bão cát mù mịt, hắn không nhìn thấy và không cảm nhận được bất kỳ ai. Sở Thiên thu lại suy nghĩ, bắt đầu cảm ứng áo nghĩa bên trong Đệ Nhị Vực trong phạm vi khống chế. Có kinh nghiệm từ Đệ Nhất Vực, Sở Thiên biết rằng chỉ cần mình lĩnh ngộ được áo nghĩa trong Đệ Nhị Vực và dùng phù văn vẽ ra, sẽ có thể tiến vào khu vực tiếp theo. Ngày đầu tiên trôi qua, ngày thứ hai đến, đây cũng là ngày thứ 10 của cuộc tranh tài tán đạo khư. Sức mạnh của bão cát tăng gấp đôi, đồng thời áp lực cũng tăng gấp đôi, xùy, xùy, kết giới hộ thể của Sở Thiên đã không thể hoàn toàn ngăn cản, một vài hạt cát vàng xuyên qua, đánh vào thân thể Sở Thiên. Luyện thể chi lực của Sở Thiên được kích hoạt. Cát vàng ở mức độ này không gây uy hiếp gì đến thân thể Sở Thiên, tuy nhiên, trong lòng Sở Thiên có chút lo sợ. Chỉ cần tăng gấp đôi sức mạnh, cát vàng đã khiến kết giới hộ thể của hắn không thể hoàn toàn ngăn chặn. Có thể thấy loại cát vàng này đáng sợ đến mức nào, nếu tiếp tục tăng cường, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho luyện thể chi lực của hắn. Lúc này, một gợn sóng dị thường mơ hồ xuất hiện trong cơn bão cát cuồng bạo. Sở Thiên cảm nhận được từ gợn sóng rằng có người khác ở Đệ Nhị Vực. họ không chịu nổi uy năng của bão cát và bị loại bỏ, hoặc đã kích hoạt hạ nguyên phù để truyền tống ra ngoài. Sở Thiên tiếp tục lĩnh ngộ áo nghĩa trong không gian. Ngày thứ 11, uy năng của bão cát lại tăng gấp đôi, đinh đinh ken, vô số cát vàng xuyên thủng kết giới hộ thể của Sở Thiên, đánh vào luyện thể của hắn, phát ra âm thanh va đập như kim loại. Ngày thứ 12, dưới sức mạnh ngày càng tăng của bão cát, kết giới hộ thể của Sở Thiên đã thủng trăm ngàn lỗ, cát vàng đập vào thân thể Sở Thiên, khiến hắn cảm thấy nhói nhói. Trong lòng Sở Thiên sợ hãi. Cát vàng hiện tại đã khiến hắn cảm thấy nhói nhói, về sau sẽ càng đáng sợ hơn, đến lúc đó, e rằng ngay cả luyện thể chi lực của hắn cũng không chịu nổi. Sở Thiên thu lại suy nghĩ, tập trung đến cực hạn, không tiếp tục để ý đến cát vàng, chuyên tâm cảm ngộ. Ngày thứ 13, cảm giác nhói nhói trên thân thể Sở Thiên trở nên kịch liệt hơn, liên tục dồn dập, như thiêu đốt trong lửa. Ngày thứ 14, đã có cát vàng có thể xuyên thủng thân thể Sở Thiên. Nhưng thần quang trong cơ thể Sở Thiên xuất hiện, trong nháy mắt chữa lành những chỗ bị xuyên thủng. Ngày thứ 15, uy năng của cát vàng giống như gác linh, cuồn quét trên thân thể Sở Thiên, để lại vô số lỗ chỗ. Dù thần quang trong cơ thể Sở Thiên cường hãn, có thể chữa lành thân thể Sở Thiên trong nháy mắt, vẫn không chịu nổi cát vàng cuồn quét không ngừng. Ông, ngay lúc này, Sở Thiên thành công tìm ra một đạo phù văn. Ngay khi phù văn xuất hiện, cát vàng đáng sợ đang không ngừng công kích Sở Thiên trong không gian dừng lại. Sở Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm thêm vài ngày nữa mới lĩnh ngộ ra áo nghĩa và vẽ ra phù văn, e rằng ngay cả hắn cũng sẽ bị cát vàng nghiền nát. Đương nhiên, đó là trong trường hợp hắn không trở về Tiên Tâm Ngọc. Nếu có thể có được loại cát vàng này, luyện chế thành một kiện linh bảo, chắc chắn sẽ là một kiện bảo vật cường đại, đáng tiếc, không có cách nào đạt được. Những hạt cát vàng này ngay cả luyện thể chi lực của hắn còn không chịu nổi, hơn nữa còn sẽ tăng cường liên tục. Có thể thấy, nếu loại cát vàng này có thể tế luyện thành bảo vật, sẽ cường đại đến mức nào? Đáng tiếc là không có cách nào đạt được, bây giờ Sở Thiên đã thành công vẽ ra phù văn, áp lực đáng sợ trong không gian biến mất, cát vàng đáng sợ cũng không tiếp tục công kích hắn nữa. Mặc dù trong cơn bão cát mù mịt vẫn không nhìn thấy phương hướng và bất kỳ vật thể nào khác, nhưng phù văn lại chỉ ra phương hướng của vách ngăn năng lượng đệ nhị vực. Sở Thiên nắm chặt phù văn trong tay, hóa thành một đạo cầu vồng, lao về phía vách ngăn năng lượng đệ nhị vực. Ban đầu Sở Thiên cho rằng vách ngăn năng lượng đệ nhị vực cũng giống như vách ngăn năng lượng đệ nhất vực, là một loại vách ngăn năng lượng lưu quang giật động. Nhưng Sở Thiên đã lầm, sau khi xuyên qua cơn bão cát mù mịt, Sở Thiên đột nhiên tiến vào đệ tam vực. Vừa bước vào đệ tam vực, Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm khổng lồ vô cùng, tản ra lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt quanh kích tới chỗ Sở Thiên. Đồng thời, tiếng hô lớn đầy lo lắng của Gia Vô Diễm cũng vang lên, "Tiên Tâm, cẩn thận!" Nhưng tiếng của nàng vang lên quá muộn. Bành, Sở Thiên không kịp phản ứng, hoàn toàn bất ngờ, trực tiếp bị oanh trúng. Lực lượng khổng lồ khiến Sở Thiên như một viên đạn pháo, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trong màn cát bụi mù mịt, Sở Thiên bị cát vàng vùi lấp, rồi rơi vào lưu sa. Trong lưu sa có một loại lực lôi kéo và hấp thụ đáng sợ, không chỉ nhanh chóng thôn phệ lực lượng của Sở Thiên, mà còn lôi kéo Sở Thiên rơi thẳng xuống dưới lòng đất. Hơn nữa, lực áp bách trong cát vàng không ngừng tăng cường. Người tu đạo dưới phản hư cảnh, một khi rơi vào cát vàng thì đến mạng sống cũng không còn. Tiên Tâm, mau rời khỏi sa mạc, không được rơi xuống sa mạc. Sa mạc sẽ hấp thụ lực lượng của ngươi, thôn phệ ngươi, tiếng hô lớn lo lắng của Gia Vô Diễm vang vọng trong không gian. Sở Thiên, người đang bị lực lôi kéo kinh khủng của cát vàng kéo xuống lòng đất, cũng ngay lập tức nhận ra điều này. Quanh, Sở Thiên bộc phát sức mạnh của mình trong nháy mắt, ầm vang phóng lên trên mặt đất. Với sức mạnh cường hãn, Sở Thiên trong nháy mắt xông phá lực lượng của cát vàng, thoát khỏi lưu sa, lao ra khỏi mặt đất, tiến vào bầu trời. Lúc này Sở Thiên mới thấy rõ, đệ tam vực là một mảnh sa mạc hoang vu rộng lớn. Hắn vừa rơi xuống bãi cát đáng sợ, và nắm đấm khổng lồ vừa oanh kích hắn chính là một tôn cự nhân cát vàng khổng lồ. Oanh! Oanh! Sở Thiên lúc này mới nhìn thấy, ngoài con cự nhân cát vàng khổng lồ đang oanh kích hắn, trong sa mạc rộng lớn này còn có những cự nhân cát vàng khác. Mỗi một cự nhân cát vàng tương ứng với một tu đạo giả cường hãn hoặc một chân nhân càng mạnh mẽ, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, Gia Đông Lai, cùng các cường giả tộc khác, và một số tán tu mạnh mẽ, hiện vẫn còn ở vực thứ ba. Thậm chí cả Ngọc Ha Thiếu Hoàng, người đầu tiên có được danh ngạch, cũng đang ở vực thứ ba này. Nhưng tổng số người còn lại chưa đến 500, 500 người nghe có vẻ nhiều, nhưng cần biết rằng ban đầu có hơn 2 vạn người tham gia tranh tài ở vực thứ nhất, đủ thấy số lượng người đã bị loại bỏ lớn đến mức nào, A, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian. Mấy tu đạo giả bị cự nhân cát vàng đáng sợ đánh nổ tan xác, thậm chí không có cơ hội rời đi. Sau khi những tu đạo giả kia chết đi, những cự nhân cát vàng tương ứng cũng biến thành cát vàng, trở về với sa mạc. Ông. Lúc này, một chân nhân kiếp cảnh và vài tu đạo giả không thể gắng gượng, sau khi hy sinh pháp bảo, kịp thời kích hoạt hạ nguyên ngọc trên tay áo, được truyền tống trở về. Ầm ầm. Cự nhân cát vàng đang oanh kích Sở Thiên giờ phút này lại cuồng bạo giáng một quyền, Sở Thiên lập tức thu hồi suy nghĩ, khi nãy đã lãnh trọn một quyền của cự nhân cát vàng, hắn biết rõ sức mạnh đáng sợ của nó. Cát vàng cấu thành cự nhân này chính là loại cát vàng ở vực thứ hai, vô cùng đáng sợ. Trước đó ở vực thứ hai, loại cát vàng này có thể xuyên thủng thân thể hắn. Bây giờ chúng hợp thành cự nhân cát vàng, sức mạnh bộc phát chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu đi. Đương nhiên, hắn chỉ vừa mới tiến vào vực thứ ba, uy năng của cự nhân cát vàng hiện tại chưa đạt đến mức đáng sợ như ở vực thứ hai. Nhưng có lẽ nó cũng sẽ giống như ở vực thứ hai, mỗi ngày đều tăng cường gấp đôi. Nếu phù văn ta lĩnh ngộ được ở vực thứ hai có hiệu quả với cát vàng, vậy thì có lẽ nó cũng sẽ hiệu quả với cự nhân được tạo thành từ cát vàng ở vực thứ ba này. Sở Thiên nhanh chóng vạch ra phù văn. Nhưng, bành. Phù văn của vực thứ hai hoàn toàn không có tác dụng với cự nhân cát vàng. Sở Thiên lần nữa bị đánh trúng, suýt chút nữa rơi vào sa mạc đáng sợ. May mà lần này hắn đã đề phòng, kịp thời ổn định thân hình. Ta có vẻ quá ngốc rồi, nếu phù văn của vực thứ hai có hiệu quả với cự nhân cát vàng, vậy thì vực thứ ba này đâu cần phải tồn tại. Sở Thiên cười khổ, khi cự nhân cát vàng lại lao tới, hắn không lựa chọn nghênh chiến trực diện, mà hóa thành một đạo cầu vòng trốn tránh. Cự nhân cát vàng tuy to lớn và mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại chậm chạp, Gia Vô Diễm và những người khác đối mặt với cự nhân cát vàng còn mạnh hơn nhiều so với con hắn đang đối đầu. Việc họ có thể cầm cự đến bây giờ, ngoài pháp bảo và đạo pháp ra, còn dựa vào tốc độ di chuyển linh hoạt. Tiểu sư đệ, đừng đi về phía trước. Đột nhiên, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị đồng loạt hô lớn. Tiếng hô của Gia Vô Diễm cũng vang lên cùng lúc. Thiên Tâm, đừng di chuyển về phía trước, sa mạc này có phân chia khu vực, nếu tiến vào khu vực tiếp theo, cự nhân cát vàng sẽ trở nên mạnh hơn. Khi Sở Thiên nghe được câu này thì đã quá muộn, sa mạc rộng lớn dù không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất kỳ dị thường nào, nhưng Sở Thiên đã tiến vào khu vực tiếp theo. Nguyên nhân là vì cự nhân cát vàng vừa công kích kia đã biến mất, thay vào đó, trước mặt hắn xuất hiện một cự nhân cát vàng vô cùng to lớn. Ầm ầm. Cự nhân cát vàng vừa xuất hiện đã giáng một quyền, sức mạnh so với vừa rồi tăng lên gấp đôi, bành. Sở Thiên vừa mới không cảm nhận được áp lực đáng sợ nào ở vực thứ ba, còn tưởng rằng sa mạc rộng lớn không có gì khác biệt, giờ mới biết thực sự có phân chia khu vực. Càng tiến về phía trước, cự nhân cát vàng càng mạnh, Sở Thiên trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, lại một lần nữa bị cự nhân cát vàng mạnh hơn đánh trúng, bắn ngược trở lại. Sức mạnh đáng sợ khiến khí tức của Sở Thiên rối loạn. Bành. Trong tiếng nổ lớn, Sở Thiên bị bắn ngược vào một bình chướng vô hình, đột ngột dừng lại. Sở Thiên lập tức biết, đây là bình chướng giữa khu vực trước mặt và khu vực hiện tại, hắn không thể quay trở lại khu vực trước nữa. Thấy cự nhân cát vàng liên tục tấn công dồn dập, Sở Thiên vội vàng hóa thành một đạo cầu vòng né tránh. Có bài học vừa rồi, hắn không dám tiến về phía trước nữa. Cũng may là cự nhân cát vàng dù mạnh hơn gấp đôi, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể so sánh với tốc độ của Sở Thiên. Hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh. Sở Thiên vừa né tránh vừa bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa của vực thứ ba. Chỉ khi lĩnh ngộ và vạch ra phù văn của vực thứ ba, hắn mới có thể vượt qua được cửa ải này. Ngày thứ hai Sở Thiên ở vực thứ ba, cũng là ngày thứ 16 tính tổng thời gian, quả nhiên như Sở Thiên dự liệu, cự nhân cát vàng lại tăng cường gấp đôi. Cự nhân cát vàng dù mạnh hơn, nhưng tốc độ di chuyển vẫn không thể đuổi kịp Sở Thiên, hắn vẫn né tránh được và khó bị đánh trúng. Sở Thiên dồn hết tâm trí, tập trung tinh thần lĩnh ngộ áo nghĩa. Thời gian trôi đến ngày thứ 20, cự nhân cát vàng đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh kinh khủng, Sở Thiên không thể ứng phó một cách dễ dàng nữa, thỉnh thoảng lại bị đánh trúng. Mỗi lần bị đánh trúng, dù có luyện thể chi lực, Sở Thiên vẫn bị đánh đến thổ huyết liên tục. Nhưng may mắn thay, Sở Thiên đã sắp lĩnh ngộ hoàn thành, ông. Đúng lúc này, trong không gian sa mạc rộng lớn nổi lên một gợn sóng thần dị. Sở Thiên vô thức nhìn thoáng qua. Hắn thấy, gợn sóng thần dị này đến từ hướng của Ha Thiếu Hoàng. Ha Thiếu Hoàng đã chạm đến áo nghĩa của vực thứ ba, mệnh giá ngọc lại hoàn thiện thêm một chút, sau đó, cự nhân cát vàng đang công kích Ha Thiếu Hoàng cũng dừng lại, rồi hóa thành cát vàng trở về với sa mạc. Cuối cùng cũng thành công, Hà Thiếu Hoàng thở phào một hơi dài. Hắn tiến vào vực thứ ba sớm hơn bất kỳ ai, cầm cự đến bây giờ đã gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng vào thời điểm then chốt này, cuối cùng hắn cũng đã chạm đến áo nghĩa. Hắn nhìn thoáng qua Sở Thiên vừa xông vào khu thứ hai một cách lỗ mãng. Từ xa trông thấy Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực, hai mắt hắn nheo lại. Không ngờ ngươi lại là luyện thể chân nhân, Sở Thiên giờ đang phải đối phó với cự nhân các và ngày càng đáng sợ, đã bộc phát hoàn toàn luyện thể chi lực. Hà Thiếu Hoàng trực tiếp nhận ra sự cường hãn của luyện thể chi lực của Sở Thiên. Hà Thiếu Hoàng trầm ngâm một chút, rồi cười một tiếng. Tiểu sư đệ của gia tộc, ta giúp ngươi một tay. Hắn nhìn Sở Thiên từ xa, cười lớn nói. Đi, ngay lập tức, Hà Thiếu Hoàng nắm chặt pháp bảo mạnh mẽ của mình, trực tiếp đánh về phía cự nhân cát vàng của Sở Thiên. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai cùng biến sắc mặt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.